Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 37 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu Phủ Quốc Công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mạc Cửu Diệp vỗ nhẹ bả vai của Mạnh Hoài Ninh. Mạc gia không ý ngỗ nghịch hoàng đế. Mặc dù trước kia cả nhà chúng ta hàm oan bị lưu đày, nhưng cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ khác. Hiện nay cả nhà chúng ta trải qua gian nan mới lại có được sự đoàn viên. Về sau chỉ muốn sống yên ổn. Nhưng có một số người không muốn Mạc gia sống tốt. Vì người nhà ta, có lẽ có vài chuyện là bất đắc dĩ. Cửu ca, ta đều hiểu những lời ngài, mọi việc đều không có đạo lý không thay đổi. Trước mắt, chúng ta cũng có thể đi một bước xem một bước. Hai người đang nói chuyện, Nam Thụy bước nhanh tới. Cửu công tử, ta tìm người đã lâu rồi, hóa ra người ở chỗ này. Mạnh Hoài Ninh thấy Nam Thụy tới, chào hỏi một tiếng, lập tức rời khỏi, để lại không gian cho hai người. Tìm ta có chuyện gì? Mà Cửu Diệp rất tự nhiên, giãn mày, biến thành bộ dáng ung dung thản nhiên, dường như mấy ngày nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Nam Thụy bước tới phía hắn, lấy một tờ giấy từ trong ngực đưa cho hắn. Đây là tin tức kinh thành mới nhất, do người của ta đưa tới. Mà Cửu Diệp nhận lấy tờ giấy mở ra, tuy nội dung trên đó không viết chi tiết như Phí Nam Vũ, nhưng lại khác một trời một vực, đều là đang nói chuyện hoàng hậu nhận nuôi tứ hoàng tử. Mà Cửu Diệp trả tờ giấy lại cho Nam Thụy, cố tình giả bộ không đọc hiểu. Hoàng hậu nhận nuôi tứ hoàng tử, đây đều là chuyện của hoàng gia các ngươi, sao phải nói cho ta biết? Cũng không biết Nam Thụy có nhìn ra mà Cửu Diệp đang đố hắn hay không, hắn ta nói. Khi Nam Hằng vẫn mất tích, ta thì phát hiện đảng hoàng hậu vẫn luôn chống đối với Mạc gia. Sau đó, Nam Hằng mất tích, hoàng hậu đã không còn vốn liếng tranh đấu, ngờ nghĩ hơn rất nhiều. Ta tưởng rằng bà ta sẽ rút lui khỏi cuộc chiến, không ngờ bà ta lại nhận nuôi tứ hoàng tử. Điều này chứng tỏ bà ta và mẫu tộc của bà ta đều chưa có từ bỏ vị trí đó. Văn võ cả triều biết, quan hệ giữa người và Nam Kỳ rất tốt. Hiện giờ, Nam Kỳ đang trong lúc dùng người. Bà ta chắc chắn sẽ dốc hết sức ra tay, loại bỏ tất cả người có thể giúp Nam Kỳ. Ta nói tin tức này cho người biết, hy vọng sau khi người hiểu có thể đề phòng sớm. Mặc kệ Nam Thụy nói cho hắn biết những chuyện này với ý nghĩ gì mà Cửu Diệp đều cảm kích. Việc này không phải chuyện đùa, nếu không phải Phí Nam Vũ cho Tiểu Bạch mang thư cho hắn, e rằng hắn thật sự cần lấy được tin tức từ chỗ của Nam Thụy. Đa tạ A Thụy báo cho ta, ta sẽ cẩn thận. Nam Thụy thấy hắn vẫn tỏ dáng vẻ thờ ơ, tưởng hắn cũng không để ý tới chuyện này, nhưng chuyện hắn nên làm vẫn sẽ làm. Lần này ta tới tìm ngươi, thông báo tin tức này cho ngươi biết. Còn nữa, ta dự định ngày mai sẽ quay về kinh thành. Mà Cửu Diệp hơi kinh ngạc, từ sau khi Nam Thụy dẫn Đức Phi đến Tây Bắc, cho dù hắn thăm dò như thế nào, đối phương đều chưa từng có ý định muốn trở về. Hành vi ngày hôm nay quả thật khiến cho người khó hiểu, Nam Thụy nở nụ cười chân thành. Mẫu thân của ta cũng đã biết chuyện ở kinh thành. Lão nhân già nói, mạng của bà ấy do Mạc gia cứu. Hôm nay Mạc gia gặp nguy cơ, để ta cố gắng hết sức giúp đỡ giải quyết. Nam Thụy khựng một chút, tiếp tục nói. Ngươi cũng biết, hiện nay trong hoàng cung đã không còn Đức Phi nương nương. Lúc trước ta dẫn mẫu thân cùng rời đi, là không dự tính đặt chân tới nơi đó lần nữa. Bởi vậy, lần này ta trở về, không thể dẫn theo mẫu thân cùng. Chỉ có thể làm phiền ngươi và người nhà ngươi chăm sóc lão nhân gia nhiều hơn. Như vậy khi ta làm việc ở kinh thành, cũng có thể không vướng víu. Nam Thụy vừa dứt lời mà Cửu Diệp hoàn toàn có thể xác định Nam Thụy thật sự không có ý xấu với Mạc Gia. Không chỉ vậy, hắn ta còn thật sự đang muốn trợ giúp Mạc Gia. Phải biết, đối với Nam Thụy, Đức Phi là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Nếu không phải thế, hắn ta cũng sẽ không mạo hiểm tội khi quân, bảo Đức Phi giả chết, lại vứt bỏ vinh hoa phú quý dẫn theo bà ấy tới nơi cằn cỗi này, sống cuộc sống mà danh ẩn tích. Nhìn bề ngoài, Nam Thụy nói Đức Phi xin người Mạc Gia giúp đỡ trông coi. Trên thực tế, Nam Thụy lại giao điểm yếu cho Mạc Gia. Đây cũng là Nam Thụy gián tiếp bày tỏ thái độ tại đi kinh thành vì báo đáp ơn cứu mạng mẫu thân ta với các ngươi, tuyệt đối không làm sai chuyện có lỗi với Mạc Gia. Mà Cửu Diệp thấy Nam Thụy như vậy, hắn không cảm kích là giả. Tuy nhiên, hiện giờ mẫu tử Nam Thụy khó khăn lắm mới sống cuộc sống mong muốn, hắn không thể ích kỷ để hắn ta tiếp tục quay về kinh thành. Ý tốt của A Thụy ta nhận. Giờ đây Ma Di tuổi đã lớn, sức khỏe không phải tốt, các người khó khăn lắm mới rời khỏi nơi đó, đừng vì chúng ta mà mạo hiểm. Nam Thụy lại kiên trì. Ta và mẫu thân vẫn luôn không biết báo đáp ơn cứu mạng của các người thế nào. Cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội. Ta không thể nào cứ như vậy, khoanh tay đứng nhìn. Mà Cửu Diệp thấy vẻ mặt của Nam Thụy trịnh trọng, hẳn là đã dự tính xong hết, hắn cũng không khuyên nữa. Huống hồ nếu kinh thành thật sự có một người như vậy giúp đỡ, cũng coi như là chuyện tốt. Hiện nay bầu trời kinh thành sắp thay đổi. Nếu người tham gia, chỉ có thể đẩy nhanh tranh đấu giữa đảng Hoàng hậu và Nam Kỳ. Làm không tốt, người cũng sẽ bị cuốn vào. Người đã suy nghĩ kỹ, đối phó thế nào chưa? Mà Cửu Diệp hỏi tương đối hàm súc, nhưng Nam Thụy vẫn nghe hiểu. Lúc này, hắn ta lần nữa xuất hiện ở kinh thành. Tất nhiên mọi người sẽ cảm thấy hắn ta là vì vị trí đó. Ta từng nói, ta hoàn toàn không hứng thú vị trí kia. Ta chỉ muốn dẫn theo mẫu thân, cái đời sống ngày tháng không tranh sự đời. Lần này ta đi kinh thành, chủ yếu là muốn đối phó đảng phái của hoàng hậu. Đó là mối uy hiếp lớn nhất đối với Mạc gia các ngươi. Chỉ cần đảng hoàng hậu triệt để tan rã, ta sẽ không tranh giành với Nam Kỳ. Huống hồ, Nam Kỳ từ nhỏ giao hảo với người. Nếu hắn ta thành công lên vị trí đó, chắc hẳn Mạc gia các ngươi cũng có ngại cất đầu dậy. Đến lúc đó, tà ác sẽ thành công rút lui. Sở dĩ, Nam Thụy nói như vậy, hắn ta căn bản không biết quan hệ giữa Mạc Cửu Diệp và Nam Kỳ hoàn toàn là bế tắc. Nam Kỳ không ra tay với Mạc gia, chắc hẳn còn niệm một ít tình huynh đệ lúc trước. Nếu nói sau khi Nam Kỳ ngồi vào vị trí đó, sẽ đặc xá tội danh của Mạc gia, Mạc Cửu Diệp không hề nghĩ tới. Hy vọng trong thời gian vài năm ngắn ngủi hắn ta tại vị, đừng chống đối Mạc gia giống Thuận Vũ Đế. Thế nhưng, nguyên nhân hắn và Nam Kỳ đi vào bế tắc, bên trong cất giấu một bí mật to lớn. Nếu như ngày mai không phải Nam Thụy để Đức Phi ở Tây Bắc biểu hiện thành ý lớn như vậy mà Cửu Diệp sẽ không nói. Nhưng suy xét tới lần này, Nam Thụy vào kinh, xác thật là vì Mạc gia mới mạo hiểm, hắn không thể không nhắc nhở. Đến kinh thành, người có thể âm thầm liên lạc với phụ tá của Nam Kỳ. Hắn ta tên là Phí Nam Vũ, có lẽ hắn ta có thể giúp ngươi. Còn về thân phận của Phí Nam Vũ mà Cửu Diệp định giữ lại, tới lúc đó đợi sau khi Nam Thụy rời khỏi Tây Bắc, hắn sẽ bảo Tiểu Bạch mang thư cho Phí Nam Vũ, nói rõ tình hình Nam Thụy vào kinh. Chỉ cần hai người này có thể đứng trên một chiến tuyến, trong tay hai bên đều sẽ có một lợi thế tranh đấu. Về vấn đề Phí Nam Vũ có lựa chọn nói thân phận thật sự với Nam Thụy hay không, đó chính là cá nhân của hắn. Nếu Nam Thụy không có lòng đoạt đích, hai người tiếp xúc tốt nhất định sẽ trở thành một trợ lực lớn của nhau. Nam Thụy gật đầu. Đến kinh thành, lúc cần thiết, ta sẽ liên lạc với hắn ta. Nam Thụy nói, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thời gian không còn sớm, ta về thu xếp, sáng sớm ngày mai lập tức xuất phát. Mà Cửu Diệp cũng về tới viện tử của phụ mẫu, nói chuyện Nam Thụy vào kinh thành, mà Kình thật sự cảm khái. Không ngờ Thụy Vương mới là người có tình nghĩa nhất. Lúc trời tối, mà Cửu Diệp viết một lá thư cho Phí Nam Vũ, bảo Tiểu Bạch đưa tới kinh thành. Giờ đây giấc ngủ hết tri nhiễm không tốt, hai nhóc trong bụng càng ngày càng hoạt bát, thế cho nên nàng vừa ngủ đã bị đánh thức. Hơn nữa bụng nàng quá to khiến nàng nằm thẳng và nằm nghiêng đều mệt mỏi, mỗi buổi tối đều phải thức dậy rất nhiều lần. Từ trước tới nay mà Cửu Diệp không ngủ say, chỉ cần nàng có một ít tiếng động hắn sẽ ngồi dậy. Ngày tháng như vậy giằng co mãi hết hơn 10 ngày, thời gian tiến vào đầu tháng 7. Trong ruộng Mạc Gia có khá nhiều rau dưa đại chín, tuy hết tri nhiễm cũng không cảm thấy những rau dưa này tươi ngon thế nào, nhưng thông qua tai nạn đưa đến nơi này, tận mắt thấy mọi người gieo trồng, tưới nước, bón phân, đối với nàng cũng là trải nghiệm khác. Có thể nói nàng rất mong đợi mùa bội thu rau và lương thực trồng trong năm đầu tiên tại Tây Bắc cũng xét thật là một mùa bội thu. Hát phu nhân và nữ nhi cùng đi xuống ruộng xem mọi người gặt hái rau quả, thật khiến nàng cảm giác mở mang tầm mắt. Nhìn khu đất ruộng bày từng giỏ rau dưa, có rất nhiều thứ đều là bà chưa từng thấy. Hát phu nhân đỡ Hát Trì Nhiễm cẩn thận đến gần những rau dưa đó, không ngừng hỏi han về chủng loại. Hát Trì Nhiễm vì thỏa mãn lòng tò mò của mẫu thân, chẳng những kiên nhẫn giải thích, còn đặc biệt kêu Ngọc Nhi dùng những rau xanh này là một bàn cơm trưa. Lúc này Lương Hạo cũng dẫn đám người Đường Minh Duệ về. Việc buôn bán dưa hấu của Đường Minh Duệ kiếm được một khoản lớn, hiện nay chỉ đang chờ Mạc Gia có đồ khác bán tới tìm hắn. Trong ruộng của Mạc Gia trồng những rau dưa kỳ lạ đó hắn tận mắt nhìn thấy. Hôm nay nghe Lương Hạo nói những rau dưa này đã chín rất nhiều, hắn giao hết những chuyện khác cho cấp dưới xử lý, tự mình chạy tới thôn Tây Lĩnh. Hách Tri Nhiễm ước định với Đường Minh Duệ, cho dù Mạc Gia sản xuất bao nhiêu rau dưa, người sau đều phải độc quyền ôm đồm, lợi nhuận vẫn là chia một nửa. Hách Tri Nhiễm cân nhắc tới vấn đề rau dưa không dễ cất giữ, hơn nữa lại là thời tiết nóng tháng 7, Đường Minh Duệ như thế dễ bị tổn thất, bởi vậy nàng định cho Đường Minh Duệ thêm một phần lợi nhuận, nhưng bị hắn từ chối. Nói bằng lời của Đường Minh Duệ chính là: Cửu tẩu, ngươi khinh thường bản lĩnh buôn bán của ta, đừng nói những rau dưa này, cho dù nhiều hơn gấp đôi, hắn cũng có thể tiêu thụ hết với tốc độ nhanh nhất. Vì để mình thu được lợi nhuận sớm hơn, sau khi Đường Minh Duệ xem xong những rau dưa này, tức khắc trở về thành tìm người tới vận chuyển. Tới chạng vạng tối, hôm nay toàn bộ rau dưa hái trong nhà đã bị hắn ta vận chuyển hết. Rau dưa đều là lần lượt chín, chỉ cần mỗi ngày có người tới hái, xét theo số lượng trước mắt, ít nhất có thể liên tục một tháng mỗi ngày cung cấp hàng cho Đường Minh Duệ. Hát Trì Nhiễm kêu người làm việc hôm nay hãy dừng tại đây, ngày mai tiếp tục. Ngoài việc cho tiền công hôm nay, còn cho mỗi người mang một ít rau dưa tươi mới về. Không chỉ vậy, Hát Trì Nhiễm còn dặn dò Lan Nhi dạy cách ăn những loại rau dưa này cho mọi người. Tất cả mọi người cầm tiền công phong phú, còn có rau dưa của Hát Trì Nhiễm tặng, ai nấy đều tươi cười tới mức thấy răng không thấy mắt. Đặc biệt là vừa rồi khi Đường Minh Duệ ở, hắn ta và Hát Trì Nhiễm thảo luận giá cả, rất nhiều người nghe được. Bọn họ có thể xác nhận giá cả những loại này còn cao hơn thịt, người ta lại hào phóng tặng cho bọn họ. Rau củ đắt tiền như vậy bọn họ đều không nỡ dùng. Hát Trì Nhiễm sớm đã nghĩ tới việc có lẽ các dân làng sẽ nảy sinh ý nghĩ mang rau dưa vào thành bán, như vậy tuyệt đối ảnh hưởng sự hợp tác giữa nàng và Đường Minh Duệ. Bởi vậy khi mọi người rời khỏi, nàng đã nói rất rõ, những rau dưa này tặng cho bọn họ ăn thử, một khi bị nàng phát hiện có người lấy vào trong thành bán, về sau cũng không cần tới Mạc Gia làm công nữa. Có lời nhắc nhở của nàng, cho dù dân làng không nỡ cũng sẽ không bán rau dưa vào trong thành. Hôm nay, Hát Trì Nhiễm quả thật vất vả hơn mọi ngày, tuy nàng cũng không làm gì, lúc mệt còn có Ngọc Nhi khiêng ghế nhỏ để ngồi, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy bụng có cảm giác trùy xuống. Mặc dù kiếp trước nàng là bác sĩ, nhưng cũng không phải là bác sĩ khoa phụ sản, lại là đại cô nương chưa từng kết hôn, thật sự không có quá nhiều hiểu biết về dấu hiệu trước khi sinh. Nương, Hôm nay bụng con có cảm giác đau quặn. Hách phu nhân nghe xong lập tức đổi sắc mặt. Nhiễm Nhiễm, chắc là con sắp sinh rồi. Bà ấy là người từng trải hai lần sinh, trước khi sinh xác thật có cảm giác đau quặn bụng dưới, nhưng điều này cũng không phải một phần không thay đổi. Ví dụ như khi bà ấy sinh đại nhi tử, thân thể xuất hiện tình hình này được 2 ngày mới sinh, mà lúc ấy sinh Hách Tri Nhiễm buổi sáng xuất hiện tình trạng này, trời vẫn chưa tối thì đã sinh ra. Nhiễm Nhiễm, đây là thai đầu tiên, hài tử đi ra sẽ không nhanh lắm. Con khoan đừng hồi hộp, để nương đỡ con, chúng ta từ từ đi về. Nếu có chỗ nào không thoải mái, con nhất định nói cho nương biết. Hách phu nhân vừa dứt lời thì dặn dò Lan Nhi mau đi tìm Mạc Cửu Diệp về. Trương Tam đi kinh thành mời thánh thủ phụ khoa vẫn chưa về. Lúc này Nhiễm Nhiễm chuẩn bị sinh, Hách phu nhân cũng chỉ đành đặt niềm hy vọng lên trên người Mạc Cửu Diệp. Đúng là sợ gì xảy ra chuyện đó, vốn tưởng rằng mấy ngày nay Nhiễm Nhiễm đều rất ổn định, không có dấu hiệu sinh non, nhưng xét theo tình hình trước mắt vẫn là bà suy nghĩ quá tốt. Thật ra Hách Tri Nhiễm không hề khẩn trương, bản thân nàng cũng biết rõ, mang song sinh nhất định sẽ sinh sớm. Nàng dự tính ngày sinh là giữa tháng 7, bây giờ là mùng 5 tháng 7, chỉ là sớm hơn 10 ngày. Bị Hách phu nhân lôi kéo, Hách Tri Nhiễm có thể cảm nhận rõ rệt lòng bàn tay nàng đã bị ướt đẫm. Nương, người đừng khẩn trương, còn có thể thuận lợi sinh con mà. Tuy trong lòng Hách phu nhân hết sức hồi hộp, nhưng bà cũng không muốn bày tỏ cảm xúc tiêu cực này. Nương không khẩn trương, Cửu Diệp học cách đỡ đẻ lâu như thế, còn nhất định sẽ không có chuyện gì. Nương chỉ là nghĩ tới, chẳng mấy chốc có thể gặp hai tiểu ngoại tôn, vui mừng quá mức thôi. Hai mẫu nữ an ủi lẫn nhau trở về. Mà Cửu Diệp còn bận rộn dưới ruộng, nghe Lan Nhi nói tức phụ không thoải mái, có thể nói hoàn toàn không quan tâm thi triển khinh công tới cực hạn, chỉ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hách Tri Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, Lan Nhi nói nàng không khỏe, rốt cuộc nàng có chỗ nào không thoải mái sao? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, chỉ có thể nói còn nghiêm trọng hơn Hách phu nhân. Phu quân, chàng đừng khẩn trương. Vừa rồi ta chỉ là cảm thấy bụng dưới hơi quặn đau một chút. Hách Tri Nhiễm muốn Mạc Cửu Diệp bình tĩnh, lỡ như cảm giác này thật sự là dấu hiệu trước khi sinh, hắn cũng chuẩn bị trước. Kết quả nàng dứt lời, bên Hách phu nhân lại mất bình tĩnh. Cửu Diệp, Nhiễm Nhiễm chắc chắn sắp sinh rồi. Nữ nhân sinh con giống như đi quỷ môn quan, con tuyệt đối không được sơ suất. Tâm trạng mới bình tĩnh lại của Mạc Cửu Diệp bị Nhạc Mẫu nói vậy là bắt đầu trở nên tuôn trào. Tay hắn nắm lấy Hách Tri Nhiễm không ngừng run rẩy. Nhiễm Nhiễm, có ta ở đây, nàng đừng sợ. Ta sẽ không để nàng đi vào quỷ môn quan gì đó đâu. Mạc Cửu Diệp đúng là càng nói càng sợ hãi, cho dù lần đầu tiên ra chiến trường cũng chưa từng hồi hộp như vậy. Dọc theo đường đi, hắn nắm Hách Tri Nhiễm nói chuyện hơi lộn xộn. Đây là lần đầu tiên Hách Tri Nhiễm nhìn thấy hắn như vậy, cũng không biết nói gì có thể khiến cảm xúc hắn trở nên ổn định. Tóm lại, thoạt nhìn ba người chỉ có Đường Sự là nàng mới bình tĩnh nhất. Về tới tứ hợp viện, Hách phu nhân tức khắc dặn dò Lý Ma Ma đi gọi Mạc lão phu nhân tới. Đối mặt với chuyện nữ nhi ruột thịt sinh nở, Hách phu nhân cảm thấy mình y hệt kiến bò chảo nóng, không hề có đầu mối. Không bao lâu, Lý Ma Ma bèn gọi Mạc lão phu nhân tới, còn có các tẩu tẩu. Mạc lão phu nhân cũng biết rõ mối nguy hiểm việc nữ nhân sinh đôi, nhưng người từng đối mặt vô số sóng to gió lớn vẫn sẽ bình tĩnh hơn những người khác rất nhiều. Bởi trong nhà có phụ nữ có thai chờ sinh, Mạc lão phu nhân sớm đã hỏi thăm rõ. Trong thôn có một bà đỡ, nghe nói có 20 mấy năm kinh nghiệm. Tại thời đại này, nữ nhân sinh sản đều là bà đỡ, gia đình phú quý cũng sẽ mời một vị đại phu chờ đợi. Lỡ như sản phụ gặp nguy hiểm, có đại phu ở cũng có thể kịp thời cứu chữa. Trên đường gấp rút chạy tới, bà đã phái người vào trong thôn mời bà đỡ tới, còn dặn dò Lương Hạo ra rồi thúc ngựa vào trong thành mời đại phu. Lúc này Hách Trì Nhiễm được Mạc Cửu Diệp đỡ ngồi tựa vào giường. Thật ra giờ phút này nàng cũng không có cảm giác khó chịu gì. Có lẽ ở bên ngoài cả ngày chỉ là cảm thấy thân thể hơi mệt nhọc. Mạc lão phu nhân ngồi cạnh giường, nắm lấy tay Hách Trì Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, đừng sợ, ta và mẫu thân của con sẽ luôn ở đây với con. Hách Trì Nhiễm có thể nhìn ra trong ngoài mặt bà bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng hết sức hồi hộp. Nương, con không sợ, chỉ là sinh con ổn mà. Tam Tẩu nghe vậy hai mắt đỏ hoe bước tới. Cửu đệ muội, chúng ta biết muội vô cùng vất vả, chúng ta đều sẽ kề cạnh muội, chờ hài tử sinh ra cũng không cần muội bận tâm. Trong nhà có nhiều trục lý như vậy, mọi người thay phiên chăm sóc, đảm bảo muội ở cửa thật tốt cũng sẽ không hề vất vả. Đúng vậy, cửu đệ muội, trục lý chúng ta đều có thể giúp muội trong hài tử, chỉ là hai người quá ít, chúng ta đều không biết phải bao lâu mới lần lượt chăm sóc một ngày. Đại Tẩu vì giảm bớt tâm trạng khẩn trương, giọng điệu có ít ý vị trêu chọc. Lời này xác thật có tác dụng không nhỏ, các nữ quyến xôn xao nói mình phải xếp hàng giúp cửu đệ muội trong hài tử vào ngày đầu tiên. Kế tiếp chính là cảnh tượng các tẩu tẩu người tranh ta đoạt đều muốn trở thành người đầu tiên giúp cửu đệ muội chăm hài tử, ai cũng không muốn bị bỏ lại. Cảnh tượng này vừa xuất hiện trái lại khiến mọi người tạm thời quên đi nguy hiểm của Hách Trì Nhiễm. Lúc mọi người mồm năm miệng mười thảo luận ai trông nom hài tử trước, bà đỡ đã được người khác mời tới. Mạc lão phu nhân thấy người tới nơi, vội vàng đứng dậy hỏi. Bà đỡ Triệu, làm phiền ngươi xem giúp nhi tức nhà ta. Hôm nay nàng ấy ở dưới ruộng hơi lâu, sau khi trở về phát hiện phần bụng hơi cảm giác đau. Cách ngày sinh của nàng ấy còn khoảng 10 ngày. Ngươi xem thử, có phải nàng ấy sắp sinh rồi? Bà đỡ Triệu cả đời giúp người đỡ đẻ vô số, mang song thai cũng từng gặp một lần. Lần đó bà ấy tận mắt nhìn thấy sản phụ khó sinh, mổ xác ba mạng. Bởi vậy từ đáy lòng bà ấy kháng cự việc đỡ đẻ giúp đỡ nữ nhân mang thai song sinh. Nếu không phải Mạc lão phu nhân nhiều lần tìm bà ấy đưa ra thù lao hậu hĩnh, bà thật sự không muốn đi một chuyến. Bây giờ bà đỡ Triệu nhìn Hách Trì Nhiễm cứ như đang nhìn một người sắp chết, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thương hại. Nhưng bà ấy là một bà đỡ, không tiện biểu hiện quá nhiều trước mặt sản phụ, chỉ có thể tỏ vẻ mặt trịnh trọng gật đầu. Người khoan đừng vội, ta kiểm tra thử giúp nàng ấy. Dựa theo ý nghĩ của Hách Trì Nhiễm, chờ sau khi mọi người đều rời khỏi, tự mình tiến vào không gian kiểm tra toàn diện, nhưng thấy dáng vẻ khẩn trương và quan tâm của mọi người, nàng lại không tiện mở miệng đuổi người, đành mặc cho bà đỡ Triệu kiểm tra giúp. Nói là kiểm tra, bà đỡ Triệu cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm, sờ thử bụng nàng, hỏi han tình hình. Kiểm tra xong, vẻ mặt bà đỡ Triệu nhẹ nhõm hơn. Nói thật, bà đỡ Triệu vẫn rất có sở trường kiểm tra tình hình thai đơn. Về thần song thai, bà ấy cũng chỉ từng một lần, cũng không có kinh nghiệm gì. Kiểm tra cũng chỉ sờ nhẹ nhịp tim hài tử, bảo bà ấy nói tình hình cụ thể cũng không thể nói nên lời. Bà ấy nói với mọi người, bụng có cảm giác đau quặn, xác thật là điềm báo sắp sinh. Lúc này nàng ấy mới xuất hiện cảm giác khó chịu. Ta thấy hôm nay sợ là sẽ không có động tĩnh. Mọi người nghe lão bà tử ta khuyên một câu, các người không có chuyện gì nghỉ ngơi sớm đi. Điều vây quanh nàng ấy, e rằng bản thân lão cửu gia cũng hồi hộp, như vậy vô cùng bất lợi với việc nàng ấy sinh sản. Lời này vừa vặn trúng tim của Hách Trì Nhiễm. Nàng vốn chính là một y giả quen thấy sống chết, cách nhìn đối với nữ nhân sinh con cũng dừng ở lại trong nhận thức của mình. Nữ nhân sinh con xác thật rất khó, cho dù dưới tình hình mọi thứ đều bình thường cũng khó tránh khỏi sẽ chịu ít tội. Nếu không, nàng đã không dạy mà cửu diệp cách phẫu thuật sinh mẫu, còn canh giữ một không gian chữa bệnh nghịch trời như thế, mặc cho thế nào nàng cũng không thể để mình gặp nguy hiểm. Nhưng đối mặt với vấn đề sinh sản sắp tới, Hách Trì Nhiễm không khẩn trương tí nào là không thể. Thế nhưng mặc dù trong lòng nàng mạnh mẽ hơn nữa, đối mặt với khuôn mặt hết sức khẩn trương của từng người trong nhà, tự nhiên tăng thêm gánh nặng. Dù sao Mạc lão phu nhân là người từng sinh 10 lần, bà thấy bà đỡ Triệu nói vậy, tâm trạng ít nhiều thả lỏng, lôi kéo bà đỡ Triệu hỏi: "Vị trí thai nhi trong bụng nhi tức nhà ta thế nào?" Lúc bà ở kinh thành sinh đẻ đều là mời một bà đỡ tương đối nổi tiếng trong kinh giúp đỡ. Khi đó bà đỡ đều sẽ kiểm tra vị trí thai trước, bị hỏi vị trí thai đúng hay không, dễ nhận thấy bà đỡ Triệu có phần quẩn bách, nhưng bà ấy vẫn lựa chọn nói sự thật. "Xin lỗi Mạc gia, nhị tức của người mang song thai này bám chặt lấy nhau, ta không cách nào đoán điểm được. Tuy Hách phu nhân không có sinh nhiều như Thông gia mẫu, nhưng cũng có chú ý vài câu hỏi vừa rồi. Bà ấy nghe bà đỡ nói vậy, triệt để mất đi sự bình tĩnh. Hai mắt Hách phu nhân rưng rưng kéo bà đỡ Triệu: "Ý của người, nữ nhi ta có thể thuận lợi sinh hay không? Hiện tại cũng không thể xác định. Là như vậy sao?" Mạc lão phu nhân nhìn ra được Thông gia mẫu là quan tâm quá hóa loạn. Bà sợ bà đỡ Triệu ở nơi này nói lời không hay, ảnh hưởng tới Hách Trì Nhiễm, vội vàng tiến tới giữ chặt người. "Thông gia mẫu, Nhiễm Nhiễm mang song thai, bà đỡ Triệu không thể nhìn ra vị trí cũng là bình thường, chắc chắn không phải như người nghĩ." Trong lúc nói, Mạc lão phu nhân còn quay lưng, dùng sức nháy mắt với Hách phu nhân, ý bảo bà ấy đừng hỏi nữa. Hách phu nhân mới hỏi xong những lời đó cũng hối hận, bà ấy quá mức khẩn trương lại quên giấu Hách Tri Nhiễm. Hiện tại được Mạc lão phu nhân nhắc nhở, bà ấy vội vàng ngậm miệng lại. Đại tẩu dẫn đầu bước lên nói: "Nếu bà đỡ Triệu nói, hôm nay cửu đệ muội sẽ không sinh, chúng ta hãy sớm trở về, để cửu đệ và cửu đệ muội nghỉ ngơi sớm chút, nuôi đủ tinh thần, thuận lợi sinh tiểu điệt tử hoặc tiểu điệt nữ cho chúng ta." "Đúng, mọi người trở về nghỉ ngơi đi." Mạc lão phu nhân hô theo một tiếng lại dặn dò Lan Nhi: "Người ở chỗ này, có tình hình gì lập tức gọi ta." "Lão phu nhân yên tâm, Lan Nhi sẽ luôn canh giữ." Cùng lúc Lan Nhi đảm bảo, nàng ấy đi theo phía sau đám người ra khỏi phòng, chu đáo khép cửa lại. Hách Trì Nhiễm thấy mọi người rời khỏi mà Cửu Diệp vẫn ngây ngốc đứng đó ngẩn người. "Phu quân, chàng đừng khẩn trương, bây giờ ta vào không gian kiểm tra chút." Mà Cửu Diệp bị nàng nhắc cũng lấy lại tinh thần, hẳn biết Lan Nhi đang canh giữ bên ngoài chuẩn bị đi dặn dò bọn họ muốn nghỉ ngơi, không có chuyện gì quan trọng đừng quấy rầy. Còn chưa đợi hắn có động tác, lại nghe tiếng hai vị lão nhân gia Mạc lão phu nhân và Hách phu nhân: "Đại phu tới rồi, để ông ta khám giúp Nhiễm Nhiễm, như vậy có thể yên tâm ngủ một giấc." Hách Tri Nhiễm bất đắc dĩ nở nụ cười với Mạc Cửu Diệp, sau đó hất cằm phía cửa: "Nếu đại phu tới không cho ông ta kiểm tra thử, sợ là buổi tối mọi người đều không ngủ được." Mạc Cửu Diệp cho người vào phòng: "Đại phu, làm phiền người kiểm tra giúp di tích nhà ta." Từ khi Hách Trì Nhiễm phát hiện mang thai, vẫn luôn tự mình kiểm tra trong không gian, chưa bao giờ tìm đại phu nơi này. Nàng cũng muốn mở mang thử bản lĩnh y giả tại thời đại này. Vươn một cổ tay một cách rất phối hợp, đại phu đặt hòm thuốc xuống, ngồi xuống bắt mạch. Không bao lâu đã thấy ông ta bắt đầu nhíu mày: "Người mang song thai sao?" "Nội tử xác thật mang song thai, đại phu có cách gì sao?" Mà Cửu Diệp sốt ruột hỏi. Hắn vốn tưởng rằng mình đã học được cách phẫu thuật sinh mổ, nhưng nghĩ tới đối tượng cần làm phẫu thuật là tức phụ, hắn lập tức dâng lên một cảm giác ngột thở. Nếu đại phu có thể nghĩ cách giúp tức phụ thuận lợi sinh nở, như vậy chẳng những bản thân hắn không cần chịu đựng áp lực lớn, trên đàn da hoàn hảo của tức phụ cũng sẽ không để lại dấu vết gì. Đại phu đứng lên hết cách lắc đầu. Ngược lại ông ta hiểu chuyện hơn bà đỡ Triệu nhiều, không có mở miệng ở trong phòng mà là trước một bước đi ra cửa phòng. Ngoài Hách Tri Nhiễm ra, mọi người đều đi theo. Đại phu đứng trong viện trầm giọng nói: "Từ mạch tượng của nàng ấy, người lớn và hài tử đều rất khỏe mạnh." "Đại phu, ý của ngươi là nội tử sinh đẻ tuyệt đối không vấn đề sao?" Nghe thấy câu này, mà Cửu Diệp quả thật có thể nói là vui mừng, chỉ cần tức phụ và hai hài tử đều khỏe, hắn còn có điều gì đáng lo chứ. Nhưng chỉ phút chốc, tâm trạng đẹp đẽ của hắn đã bị lời của đại phu kéo xuống đáy cốc. Lão phu hành nghề y nhiều năm, cũng không phải chưa từng gặp nữ nhân mang song thai. Trước khi bọn họ sinh, người lớn và hài tử đều vô cùng khỏe. Nhưng người thật sự có thể thuận lợi sinh song thai, mẫu tử bình an, đã ít lại càng ít. Đại phu nói xong đã đi ra ngoài viện, trong miệng còn nói: sức khỏe vị phu nhân này không vấn đề, có thể thuận lợi sinh nở hay không phải xem tạo hóa. Mặc cho lão phu ở nơi này cũng bất lực, như vậy thì không nán lại nữa. Mặt lão phu nhân thấy đại phu muốn rời đi, bước nhanh tới ngăn cản. Đại phu, xin người ở lại. Một khi tức phụ nhà ta sinh gặp nguy hiểm, người cũng có thể kịp thời cứu chữa. Người yên tâm, bọn ta bằng lòng trả phí chẩn bệnh gấp 10 lần. Bà cũng sốt ruột, vốn mời đại phu tới là vì để khi hách tri nhiễm sinh nở có được đảm bảo. Nếu đại phu đi, lỡ như tức phụ gặp nguy hiểm, bọn họ chẳng phải ngay cả tia hy vọng cũng không có. Lúc này hách phu nhân tuôn nước mắt, bà ấy thầm mắng Trương Tam và lão gia nhà mình làm việc bất lực. Trương Tam rời khỏi cũng đã hơn một tháng, đến lúc này hoàn toàn không tin tức. Khi hách phu nhân dự tính tiến tới xin đại phu ở lại cùng thông gia mẫu, thì nghe thấy phía xa có tiếng vó ngựa rất nhỏ. Lúc này trời tối, không chỉ Mạc gia, kể cả người trong thôn cũng rất ít khi ra ngoài dạo. Hơn nữa cả thôn chỉ có Mạc gia có xe ngựa. Vừa rồi, Lương Hạo vào trong thành mời đại phu, xe ngựa dừng trước cửa, vị trí mọi người đều có thể thấy. Mạc lão phu nhân bất chấp tiếp tục ngăn cản đại phu. Đương nhiên khi đại phu nghe thấy gấp 10 lần tiền khám đã không muốn đi, cứ đứng tại chỗ, chỉ cần bọn họ giữ thêm ông một lần, ông có thể miễn cưỡng nán lại. Cùng lúc mà Cửu Diệp bước nhanh ra ngoài, ta đi xem thử. Hắn chưa đi được bao xa đã thấy chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy tới trước mặt. Không đợi mà Cửu Diệp tiến lên kiểm tra, nhị ca ở phía đông đã đi ngăn xe ngựa. Cùng lúc một bầy chó cũng đuổi theo vây quanh xe ngựa không ngừng sủa. Xe ngựa bắt buộc dừng, Trương Tam nói về phía toa xe: đại công tử, nơi này chính là địa bàn của Mạc gia. Hách Tử Minh vén rèm đi xuống, đối diện với nhị ca Mạc gia. Nhị ca không nhận ra đối phương, nhưng hắn có thể nghe được người đánh xe giọng nói kinh thành. Các ngươi là ai? Hách Tử Minh và nhị ca Mạc gia đều không quen biết nhau, nhưng có thể xuất hiện ở địa bàn Mạc gia nhất định là người nào đó của Mạc gia. Hắn chắp tay với nhị ca: tại hạ Hách Tử Minh, đại ca Hách Tri Nhiễm. Ngươi là đại công tử Hách gia. Nhị ca nghe thấy Hách Tử Minh tự báo gia môn, lập tức thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu cũng dịu hẳn. Lúc này mà Cửu Diệp cũng đi tới, tất nhiên đối thoại ngắn gọn khi nãy của hai người không tránh khỏi tai của hắn. Huống hồ hắn mượn ánh trăng có thể nhìn ra người đánh xe ngựa chính là Trương Tam lần trước đưa Nhạc Mẫu tới nơi này. Hách Tử Minh cũng không xa lạ gì mà Cửu Diệp. Tuy bọn họ chỉ gặp một lần vào ngày Hách Tri Nhiễm xuất giá, nhưng dáng vẻ ôn hòa của đại cửu ca mà Cửu Diệp ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hắn nhiệt tình tiến tới chắp tay với Hách Tử Minh, nói: đại ca dọc đường vất vả, theo ta trở về trước, chúng ta có chuyện từ từ nói. Hách Tử Minh không xa lạ gì mà Cửu Diệp, người sau lại là đại tướng lập được công lao hạng mã cho vương triều Đại Thuận, đừng nói là từng gặp trong ngày tiểu muội xuất giá, chỉ là khi mà Cửu Diệp khải hoàn trở về dạo phố, hắn ta cũng âm thầm trông thấy vài lần. Muội phu, bây giờ tình hình Nhiễm Nhiễm thế nào? Trước mắt Hách Tử Minh quan tâm nhất là tình hình sức khỏe muội muội, sợ mình tới muộn muội muội có điều bất trắc. Nghe đại cửu ca hỏi thăm tình hình tức phụ mà Cửu Diệp nhìn vào trong xe theo bản năng. Tuy hắn học được cách phẫu thuật sinh mổ, nhưng vẫn suy nghĩ có thể không động dao cho tức phụ thì không động. Chỉ hy vọng lần này đại cửu ca thuận lợi mời được thánh thủ phụ khoa tới. Như vậy, chẳng những tức phụ có hy vọng không cần động dao sinh mổ, an toàn cũng có thêm một sự đảm bảo. Kết quả hắn phát hiện căn bản cũng không có người trong xe ngựa, có thể nói là rộng tuếch. Vì không để một ít hy vọng trong lòng tan vỡ mà Cửu Diệp lại nhìn sang phía sau xe ngựa, chỉ mong vừa rồi hắn sơ ý là hai chiếc xe ngựa, mà chiếc xe ngựa phía sau là thánh thủ phụ khoa đang ngồi, kết quả khiến hắn thất vọng. Lần này đại ca không có dẫn theo thánh thủ phụ khoa cùng tới sao? Thấy hắn hỏi, Hách Tử Minh dùng tay chống môi cười. Nếu ta nói, ta là thánh thủ phụ khoa trong miệng mọi người, mọi phu có tin sao? Mà Cửu Diệp sững sờ, lúc ở kinh thành mặc dù hắn không có qua lại gì với vị đại cửu ca này, nhưng cũng từng nghe nói Hách Tử Minh từ nhỏ đã đọc đủ thi thư, hơn nữa rất ít khi giao tiếp với bên ngoài, đặc biệt là trước đó không lâu khi hắn vào kinh có nghe nói Hách Tử Minh khoa khảo đắc lợi, càng nghiệm chứng việc hắn ta đọc đủ thi thư. Nếu Hách Tử Minh nói học vấn của mình mà Cửu Diệp sẽ không có bất cứ ý kiến nào, nhưng hắn ta vừa nói gì? Hắn ta nói hắn là thánh thủ phụ khoa, điều này sao có thể? Trương Tam thấy mà Cửu Diệp ngơ ngác tiến tới giải thích. Không giấu cô già, lão già và phu nhân nhà bọn ta đều không biết đại công tử là thánh thủ phụ khoa. Ta đưa thư về cho lão già, nói phu nhân bảo người mặc cho thế nào phải tìm được thánh thủ phụ khoa đưa tới Tây Bắc. Người kinh thành biết thánh thủ phụ khoa hành tung bất định, muốn kiếm được hắn cũng phải là đi cửa Nam kinh thành, treo mảnh giấy trên một gốc cây hòe lớn ở nơi đó. Thánh thủ phụ khoa cứ cách một khoảng thời gian sẽ phái người lấy giấy về, sau đó chọn vài người bệnh tình nghiêm trọng đi khám. Quan trọng nhất là thánh thủ phụ khoa không rõ tung tích, lúc lộ mặt vẫn luôn là cả người mặc đồ trắng đội mũ, ai cũng không biết thân phận thật sự của hắn ta. Lão già nghe nói đại tiểu thư mang song thai, mời thánh thủ phụ khoa giúp đỡ, chúng ta cũng chỉ đành đi treo mảnh giấy trên cây hòe lớn với thái độ thử xem. Vì có thể để thánh thủ phụ khoa chú ý tới lời thỉnh cầu của chúng ta, mỗi ngày ta và lão già đều đi treo rất nhiều mảnh giấy trên cây hòe to. Lão già vì chuyện này nơm nớp lo sợ, sợ rằng thánh thủ phụ khoa không nhìn thấy thỉnh cầu, lại lo lắng trong khoảng thời gian ngắn hắn không có đi xem giấy. Đến lúc đó, mặc dù tìm được người cũng không kịp đại tiểu thư sinh nở. Đại công tử thấy mỗi ngày ta và lão già chạy về sang cửa thành, hỏi xong nguyên do mới biết thánh thủ phụ khoa mà chúng ta muốn tìm đến Tây Bắc cứu đại tiểu thư. Lúc bấy giờ nghe nhi tử nói chính mình là thánh thủ phụ khoa nổi danh kinh thành, ông hết sức kinh ngạc. Dù sao nhi tử này từ nhỏ chính ông đích thân dạy dỗ, ngày thường hắn ngoài đọc sách chính là đọc sách, khi nào trở thành thánh thủ phụ khoa? Người khác không biết, thật ra Hách Tử Minh học y thuật còn được nhận được gợi ý của Hách Trì Nhiễm. Vào năm hắn 8 tuổi, phát hiện mổ thân cách thời gian khoảng chừng 1 tháng, đau bụng một lần. Khi đó Hách Trì Nhiễm 5 tuổi, cả ngày bám lấy mổ thân. Lúc ấy tiểu nha đầu muốn mổ thân bế, mổ thân sẽ nói hôm nay thân thể không khỏe, ngày mai hãy bế. Tiểu nha đầu không được như ý muốn, thương xót nói: mẫu thân bị bệnh, Nhiễm Nhiễm phải học y chữa trị cho mẫu thân. Trùng hợp những lời này bị Hách Tử Minh mới tan học nghe thấy, hắn suy nghĩ một nữ hài như muội muội làm sao hành y chữa bệnh giúp mẫu thân. Hắn ta là ca ca, tự nhiên phải đi trước. Chỉ là ngày thường phụ thân tương đối nghiêm khắc, không thể nào để hắn ta đi học y thuật gì đó. Bởi vậy hắn ta chỉ có thể lén lút mua sách để đọc. Hách Tử Minh học được một thời gian đã có thể xác định mẫu thân bị bệnh phụ khoa, hơn nữa loại bệnh này rất khó điều dưỡng. Nếu không phải vậy, hầu như mỗi tháng đều có đại phu tới phủ, tại sao tình hình mẫu thân vẫn chưa thấy chuyển biến tốt? Hách Tử Minh âm thầm hạ quyết tâm, sau này chuyên về y thuật phụ khoa, nhất định phải điều dưỡng tốt thân thể cho mẫu thân. Dưới tình hình không làm lỡ việc học, hắn lén lút khắc khổ học y thuật phụ khoa. Một lần hắn ta ra ngoài du lịch, đang cưỡi ngựa, bỗng nhiên có một đám người vây quanh phía trước chặn đường. Sau khi hắn xuống ngựa kiểm tra, hóa ra là một nữ nhân mang thai ra ngoài động thai khí, chuẩn bị sinh sớm hơn dự tính, không thể tiếp tục ngồi xe lên đường, đau tới nỗi ngồi dưới đất tuôn nước mắt. Nha hoàn của nàng ấy không ngừng cầu cứu người qua đường, xin bọn họ giúp đỡ, đi vùng lân cận mời đại phu tới. Gặp phải tình hình này, đương nhiên Hách Tử Minh học y thuật phụ khoa nhiều năm, biết phụ nữ có thai hẳn là sắp sinh nở mới có thể xua tan nguy hiểm. Nhưng hắn ta là một nam tử, lại không tiện đỡ đẻ giúp phụ nhân, chỉ có thể để nha hoàn tìm ít đồ vật có thể che chắn. Nha hoàn đi lên xe lấy một áo choàng che lại phụ nhân. Hách Tử Minh cách vật chắn kiểm tra mạch đập, sau đó ấn nhẹ bụng nàng ấy, mới dặn dò nha hoàn làm theo lời hắn nói. Dưới sự chỉ huy của Hách Tử Minh, phụ nhân thành công sinh ra một hài tử trên quan đạo. Hành vi của Hách Tử Minh bị một vị lão giả đi ngang nhìn thấy. Ngay khi phụ nhân thuận lợi sinh nở, Hách Tử Minh chuẩn bị lên ngựa rời đi thì bị lão giả ngăn cản. Lão giả chỉ nói Hách Tử Minh có thiên phú hành nghề y, đặc biệt phương pháp vừa chỉ huy nha hoàn đỡ đẻ cho chủ tử, có thể thấy kiến giải đối với y thuật phụ khoa của hắn ta không tầm thường. Lão giả lấy một quyển sách ố vàng từ trong ngực nhét vào trong tay Hách Tử Minh, nói với hắn ta mạng mình chẳng còn bao nhiêu ngày. Đây là nội dung tinh hoa, ông ta cả nghề y cả đời sắp xếp, hy vọng đối phương có thể tiếp tục phát huy kiến thức cả đời của ông ta. Lão giả nói xong, không đợi Hách Tử Minh phản ứng lại, ông đã nghênh ngang rời khỏi. Ban đầu, Hách Tử Minh còn không để ý sách của lão giả, buổi tối lúc nhàn hạ mở ra xem thử lại khiến hắn ta chấn động. Thì ra lão giả chính là thần y phụ khoa mọi người phương triều Đại Thuận ca tụng, người này rồng thần, chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa tính tình người này cực kỳ quái lạ, khám bệnh giúp người bệnh, mặc kệ phú quý và quyền thế, hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Sở dĩ Hách Tử Minh hiểu rõ vị thần y phụ khoa này chính vì bệnh tình của mẫu thân nhà mình. Từ nhỏ hắn đã biết mẫu thân có bệnh phụ khoa, mỗi tháng tới lúc tới tháng đều đau bụng khó chịu. Phụ thân vô số lần phái người ra ngoài tìm vị thần y này nhưng vẫn không có tin tức. Không ngờ hắn sai sót ngẫu nhiên lại gặp được vị thần y này. Không chỉ vậy, căn cứ vào nội dung trong sách, Hách Tử Minh có thể xác định hắn đã nhận được chân truyền của vị thần y này. Lúc ấy tuy hắn ta học y thuật phụ khoa đã được vài năm nhưng vẫn không tìm được cách chữa lành thân thể của mẫu thân, một mực khiến Hách Tử Minh cảm thấy có lẽ bệnh mẫu thân là không thuốc chữa. Nhưng sau khi đọc sách của thần y tặng, trong lòng hắn mở rộng trong sáng. Hóa ra bệnh của mẫu thân cũng không phải không có thuốc chữa. Hách Tử Minh đọc sách của thần y xem tới cảnh giới quên mình. Tầm 3 ngày hắn trong phòng, ngoài ăn cơm và ngủ ra, thời gian khác đều đang học tập. Thời gian 5 ngày hắn chẳng những có thể thuộc lào lào nội dung trong sách, thậm chí rất nhiều phương pháp đã triệt để thông hiểu đạo lý. Bởi vậy trong lòng hắn đã xem thần y phụ khoa thành lão sư của mình. Lão sư nói ông ta đã không thể sống lâu nữa. Người làm học sinh như hắn ta phải dốc sức phát huy học thức cả đời của ông ấy. Hơn nữa dựa vào hiểu biết của hắn ta về thần y phụ khoa, lúc lão nhân gia giúp người khám bệnh chưa bao giờ lộ ra gương mặt thật. Mọi người cũng chỉ biết ông ta xuất hiện luôn là bộ trường bào màu xám tro, đầu đội mũ vây. Có lẽ do ngày đó thần y phụ khoa không ra tay cứu người, trao đổi với Hách Tử Minh cũng không đội mũ, nhưng xét thật là một bộ trường bào màu xám. Hắn ta nghe thần y nói mình không còn bao nhiêu thời gian, cố ý quan sát sắc mặt của ông ấy, đúng là dấu hiệu bệnh nặng. Đoán chừng không phải ông ta thật sự đã đi đến đường cùng, cũng sẽ không hào phóng thu xếp sách y giao cho một người trẻ tuổi chỉ một lần gặp mặt như thế. Trùng hợp ngày đó khi Hách Tử Minh cứu phụ nhân sinh non trên quan đạo, cũng là có đội mũ vây, không ai trông thấy khuôn mặt thật. Vì triệt để truyền thừa y bác của thần y phụ khoa, Hách Tử Minh dứt khoát học dáng vẻ của ông ta giúp người chữa bệnh không hiện mặt thật. Ngoài ra, Hắn làm vậy cũng là một phần tư lợi trong đó. Phụ thân trong nhà quản giáo nghiêm khắc cũng không biết hắn đến lúc hành y, vì vậy Hách Tử Minh làm như thế cũng không muốn để thân phận mình bị phụ thân phát hiện. Hắn ta xuất hiện chữa khỏi bệnh đau bụng kinh của mẫu thân với dung mạo như vậy trước, lại ở kinh thành chữa khỏi bệnh tật cho rất nhiều phụ nhân. Cứ vậy, người kinh thành bèn lưu truyền một tin đồn như thế, đó chính là Phương Triều Đại Thuận lại có một vị thánh thủ phụ khoa, y thuật không thua kém thần y phụ khoa bao nhiêu. Hách Tử Minh là thánh thủ phụ khoa, mặc cho hắn ta hành y xem tâm trạng như thế nào, mùi mùi ruột của hắn gặp nguy hiểm tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, đột nhiên nhi tử có thêm một thân phận thánh thủ phụ khoa, tất nhiên Hách Thượng Thư cần tra hỏi kỹ càng. Hách Tử Minh vì an nguy muội muội chỉ có thể giải thích rõ thân phận của mình. Hách Thượng Thư nghe xong vừa tức vừa mừng vừa yên lòng. Tức giận tiểu tử này lén lút học y thuật lại che giấu mình kỹ như thế, còn điều vui mừng yên lòng thánh thủ phụ khoa là người trong nhà, tính mạng nữ nhi được cứu. Không lo được nhiều, sau khi Hách Thượng Thư biết được nhi tử mình là thánh thủ phụ khoa, lập tức bảo Trương Tam dẫn hắn ta gấp rút chạy tới Tây Bắc với tốc độ nhanh nhất. Nghĩ tới nữ nhi chịu khổ ở Tây Bắc lại mang song thai, không biết cuộc đời này bọn họ có ngày gặp lại hay không. Hách Thượng Thư hận không thể bản thân cũng mặc kệ mọi thứ đi theo nhi tử cùng tới Tây Bắc. Nhưng lý trí lại đang thường xuyên nhắc nhở ông, một khi ông rời khỏi kinh thành đi Tây Bắc, hoàng thượng biết ác sẽ giận chó đánh mèo toàn tộc của ông ta. Bởi vậy Hách Thượng Thư chỉ có thể từ bỏ, kiên định ở lại kinh thành. Ông không thể rời khỏi, Hách Tử Minh lại không có những băn khoăn này. Khoảng thời gian trước xảy ra chuyện cửu vương gia mưu phản, Thuận Vũ Đế đa nghi, hạ chỉ yêu cầu chỉ cần là người có quan hệ với cửu vương phủ đều phải đình chỉ công tác điều tra. Tuy Hách Tử Minh bị ép đính hôn với Ngọc Quận Chúa, nhưng cũng nằm trong danh sách những người có liên quan đến phủ cửu vương phủ. Trước khi đồng đảng cửu vương gia bị bắt được, hắn không có tư cách lên chức. May mắn người điều tra án cửu vương phủ mưu phản biết rõ hắn ta bị ép buộc đính hôn với Ngọc Quận Chúa, tuy nằm trong danh sách nhưng không hề có quan hệ tới vụ án này. Vì thế Hách Tử Minh cũng chỉ bị đình chỉ công tác trên danh nghĩa, hành động không bị hạn chế. Không có chức vụ trên người, hắn rời khỏi kinh thành hoàn toàn có thể nói ra ngoài du lịch, như vậy ai cũng không cớ ngăn cản. Mà Cửu Diệp nghe Trương Tam giải thích đã triệt để tin tưởng cửu ca nhà mình là thánh thủ phụ khoa. Hắn tự nhiên thở vào, tức phụ là muội muội ruột của Hách Tử Minh, xem xét từ thái độ của người Hách gia, bọn họ đều là thương Hách Tri Nhiễm, đặc biệt tốc độ đại cửu ca tới Tây Bắc, ít ra sớm hơn tưởng tượng của hắn vài ngày, có thể thấy hắn ta nhất định không ngừng nghỉ lên đường. Nhìn dáng vẻ đi đường vất vả của Hách Tử Minh mà Cửu Diệp vội vàng kêu hắn về nhà. Lúc này các huynh đệ Mạc gia khác lần lượt đi ra xem xét. Sau khi nghe nói hắn là thánh thủ phụ khoa do Hách phu nhân phái người mời, đều có thoáng chốc kinh ngạc. Nhưng người Mạc gia không thích nhiều chuyện, đặc biệt là trong lòng bọn họ rõ, nếu lúc thánh thủ phụ khoa hành y không bao giờ lộ mặt thật trước mặt người khác, lại càng không muốn tuyên dương chuyện này ra ngoài. Hách phu nhân ngạc nhiên một hồi, đi về phía đám người. Tử Minh, sao con lại tới đây? Có mời được thánh thủ phụ khoa sao? Tuy bà ấy cũng nhớ nhi tử, nhưng trước mắt vẫn là thánh thủ phụ khoa quan trọng hơn. Nương, con đi xem muội muội trước, chúng ta nói sao? Vừa rồi trên đường chạy tới tứ hợp viện mà Cửu Diệp đã nói sơ tình hình Hách Tri Nhiễm cho hắn biết, Hách Tử Minh chỉ muốn mau chóng kiểm tra tình hình giúp muội muội, như vậy cũng hiểu rõ trong lòng. Lúc mà Cửu Diệp ra ngoài xem xét người đến, đột nhiên Hách Tri Nhiễm cảm thấy bụng dưới đau quặn nghiêm trọng hơn. Trùng hợp khi đó trong phòng không có người, nàng nhanh chóng tiến vào không gian kiểm tra thử, kết quả khiến nàng hơi vò đầu. Rõ ràng 10 ngày trước nàng kiểm tra vị trí thai còn khá tốt, tại sao hôm nay kết quả thay đổi? Hai bảo bảo xác thật rất khỏe nhưng lại biến thành tư thế đầu hướng lên trên. Tình hình như vậy, đừng nói là mang hai hài tử, cho dù là một đều phải phẫu thuật sinh mổ mới ổn thỏa chút. Hết trì nhiễm hết cách mỉm cười, đưa tay vuốt ve bụng tròn vo, dịu giọng nói: "Hai tên xấu xa các con, đúng đã biết giày vò mẫu thân. Nhất định phải để mẫu thân chịu một đau mới chịu ra ngoài sao?" Nàng vừa dứt lời mà Cửu Diệp dẫn Hách Tử Minh đi vào trong sân. Hách Tử Minh nóng lòng xem xét tình hình của muội muội, hỏi mà Cửu Diệp: "Nhiễm nhiễm ở phòng nào?" Mà Cửu Diệp đi về phía trước, chỉ vào một gian phòng sáng nhất: "Nàng ấy ở chỗ này." Theo hướng ngón tay mà Cửu Diệp, Hách Tử Minh nhanh chóng lướt qua, có thể thấy giờ phút này hắn cũng sốt ruột cỡ nào. Hách Trì Nhiễm thấy người ở trước cửa, ngẩn người hết một lúc. "Đại ca, sao huynh lại tới đây?" Từ nhỏ, tình cảm huynh muội đã tốt, Hách Trì Nhiễm nhìn thấy Hách Tử Minh cũng không hiểu sao dâng lên cảm giác gần gũi. Trong trí nhớ của nguyên chủ, lần nào đại ca gặp nàng đều lập tức nở nụ cười ấm áp, sau đó gọi khuê danh của nàng. Hôm nay Hách Tử Minh hoàn toàn khác với trong ký ức, vẻ mặt hắn căng chặt, đi tới phía trước giường cầm lấy cổ tay nàng. "Đại ca kiểm tra giúp muội trước." Hách Trì Nhiễm muốn nói đại ca đây là đang làm gì, còn chưa mở miệng đã nghe mà Cửu Diệp nói: "Nhiễm nhiễm, nàng đừng nóng vội, chờ đại ca kiểm tra xong giúp nàng, ta từ từ giải thích cho nàng." Mặc dù Hách Trì Nhiễm vẫn không hiểu, nhưng thấy đại ca nghiêm túc bắt mạch, nàng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một lát, Hách Tử Minh dời ngón tay khỏi cổ tay Hách Trì Nhiễm. "Nhiễm nhiễm, muội nằm thẳng, đại ca xem thử vị trí thai của muội." Hách Trì Nhiễm tràn đầy thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Chị thấy Hách Tử Minh càng lúc càng cao chặt mày, đến nỗi khi hắn ta dùng sức phó phần mất chừng mực. Mãi cho tới khi Hách Trì Nhiễm ui một tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần. "Đại ca, có phải vị trí thai bị lệch rồi?" Hách Tử Minh vốn định giấu nàng, kết quả bất ngờ không kịp đề phòng hỏi như vậy, bỗng chốc chưa phản ứng kịp. "Sao muội lại biết?" Hách Trì Nhiễm nở nụ cười dí dỏm. "Đại ca quên sao? Muội xem sách y từ nhỏ, hơn nữa hài tử nằm trong bụng muội, mỗi ngày muội đều sẽ vuốt ve bọn họ, tất nhiên sẽ biết." Điểm này Hách Tử Minh không thể nào biện giải, bởi hắn cũng không biết muội muội dựa vào đọc sách y rốt cuộc y thuật đạt tới trình độ nào. Ví dụ như bản thân hắn ta trước khi chưa gặp được lão sư thần y, thông qua tự học đã có thể chỉ huy phụ nhân sinh non thuận lợi sinh nở. Hắn ta cũng thừa nhận thiên phú học y của mình, hắn ta có thiên phú học tốt, người khác cũng có thể sở hữu thiên phú như thế. Trước mắt tình hình muội muội quan trọng, Hách Tử Minh không được suy xét những thứ vớ vẩn này. Hắn giúp muội muội kiểm tra xong, nhưng vì không để muội muội áp lực trước khi sinh, lúc hắn ta nói chuyện cố tình thả lỏng giọng điệu. "Không có nghiêm trọng như muội nghĩ, muội còn chưa biết, đại ca muội bẩm sinh đã có bản chất khiến những tiểu oa nhi này sợ hãi. Bọn họ cảm nhận được huynh ở đây, lập tức sẽ ngoan ngoãn thay đổi vị trí." Hắn vừa dứt lời, quả nhiên chọc Hách Trì Nhiễm bật cười. "Đại ca, sao trước kia muội không nhìn ra huynh còn có bản lĩnh nói dối?" Hách phu nhân vẫn luôn ngơ ngác, nhi tử tới nơi này muốn kiểm tra giúp nữ nhi, vừa rồi nghe Nhiễm Nhiễm hỏi có phải vị trí thai bị lệch, đối với bà tin tức này quả thật chính là sấm sét giữa trời quang. Khi nãy vì đại phu kiểm tra giúp nữ nhi nói nàng và các hài tử đều khỏe, lúc bây giờ Hách phu nhân còn ôm ấp một tâm lý may mắn, cho rằng chỉ cần người lớn và hài tử không vấn đề, khi nữ nhi của nàng sinh ra sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng vừa rồi bà ấy nghe nữ nhi nhà mình nói chuyện, bà càng cảm thấy không đúng. Dù sao đều là hài tử do chính tay mình nuôi lớn, hai huynh muội tính tình thế nào không ai hiểu rõ hơn người làm mẫu thân như bà, đặc biệt là Hách Tử Minh. Từ nhỏ hắn đã được phụ thân dẫn theo bên người dạy dỗ, chưa bao giờ làm việc nói chuyện khinh suất như thế trước mặt người khác. Hách phu nhân càng nghĩ càng không đúng, chậm rãi đi tới trước mặt Hách Tử Minh. "Tử Minh, con và phụ thân con đều không tìm được thánh thủ phụ khoa sao?" Mà Cửu Diệp thấy trán Nhạc Mẫu toát mồ hôi, vội vàng giải thích. "Nhạc Mẫu, Thánh thủ Vù Khoa chính là đại ca. Dường như Hách phu nhân không nghe thấy lời mà Cửu Diệp vẫn nhìn chằm chằm Hách Tử Minh. Một hồi lâu bà ấy quay sang nhìn mà Cửu Diệp. Còn nói cái gì? Còn nói Tử Minh là thánh thủ Vù Khoa. Điều này sao có thể? Hài tử do ta nuôi lớn, căn bản chưa từng học y thuật gì, sao có thể là thánh thủ Phụ Khoa? Các con đừng an ủi ta và Nhiễm Nhiễm, cho nên bịa ra cái cớ này. Nếu thật không mời được người, bây giờ chúng ta nghĩ cách khác vẫn còn kịp. Sở dĩ vừa rồi Hách phu nhân không đáp lại lời mà Cửu Diệp, căn bản bà ấy không tin, đồng thời bà ấy đang cố gắng nhắc nhở mình giữ vững lý trí, khống chế tốt cảm xúc, bà ấy mới nói nhiều như thế. Hách Tử Minh biết ngay mẫu thân căn bản không tin tưởng mình là thánh thủ Phụ Khoa. Nương, con thật là thánh thủ Phụ Khoa được mọi người truyền bá. Người không tin thì gọi Trương Tam tới hỏi là biết. Trương Tam vẫn chờ bên ngoài, hắn cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện. Vì không để phu nhân sốt ruột, hắn lớn tiếng nói. Phu nhân, đại công tử xác thật là thánh thủ Phụ Khoa. Nghe thấy Trương Tam nói, Hách phu nhân cất bước. Trương Tam, người hãy nói rõ rốt cuộc là chuyện gì. Khi Hách Tử Minh thừa nhận mình là thánh thủ Phụ Khoa trước mặt phụ thân, nói kỹ lại quá trình hắn ta học y và cơ duyên trùng hợp được lão sư thần y truyền thừa. Trương Tam nhận việc giải thích giúp công tử, bắt đầu kể lại chuyện trước mặt Hách phu nhân. Sau khi Hách Trì Nhiễm và Hách phu nhân nghe xong, tuy cảm thấy không thể tưởng nổi, nhưng bọn họ đều không có bất kỳ nghi ngờ nào. Hách phu nhân đã không lo được, từ từ tiêu hóa tin tức bất ngờ này, rồi kéo Hách Tử Minh ra ngoài. Hai mẫu tử rời khỏi tứ hợp viện, Hách phu nhân nhìn vị trí bọn họ đang đứng đã xa phòng Hách Trì Nhiễm một đoạn, lúc này bà ấy dừng bước. Tử Minh, rốt cuộc tình hình muội muội con thế nào? Hách Tử Minh biết mẫu thân thương muội muội nhất, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ. Nương, có con ở đây, đảm bảo Nhiễm Nhiễm và hai tiểu ngoại tôn sẽ bình an vô sự. Hách phu nhân chính là chờ câu nói này. Như thế, nương yên tâm rồi. Lúc này đột nhiên trong lòng Hách phu nhân dâng lên một cảm giác vinh dự, nhị tử này là thánh thủ Phụ Khoa tiếng tăm lừng lẫy. Tóm lại giờ phút này, cảm xúc hồi hộp trong lòng Hách phu nhân hoàn toàn tan thành mây khói. Bà ấy chính là mù quáng tin tưởng thánh thủ Phụ Khoa như thế, chỉ cần có thánh thủ Phụ Khoa, Nhiễm Nhiễm nhất định có thể thuận lợi sinh nở. Hai mẫu tử trở lại phòng của Hách Tri Nhiễm, Hách Tử Minh lần nữa nói tình hình của nàng. Vừa rồi ta kiểm tra giúp Nhiễm Nhiễm, nếu tình hình của muội ấy không có bất ngờ xảy ra, có lẽ sáng mai sẽ chuẩn bị sinh. Nghe nói sắp sinh, trong lòng Hách Tri Nhiễm ít nhiều có phần khẩn trương, mặc dù trong đại ca có dáng vẻ dung thản nhiên, nhưng bản thân nàng là một y giả, tất nhiên biết hài tử vị trí thai không đúng, lúc sinh sẽ gặp khó khăn cỡ nào, chẳng lẽ đại ca là thần tiên sao, ngài có vị trí bào thay đôi bị lệch cũng có thể khiến nàng thuận lợi sinh. Trong lúc Hách Tri Nhiễm nghi ngờ, Hách Tử Minh lần nữa mở miệng. Theo lý, Nhiễm Nhiễm, khoảng cách thời gian chuẩn bị sinh ít nhất còn 3 ngày. Nhưng vị trí thai của muội ấy cần phải lập tức uốn nắn. Trong quá trình uốn nắn sẽ hơi đau, hơn nữa còn sẽ kích thích muội ấy phát động sớm hơn. Về phần ý nghĩa sâu xa, Hách Tử Minh không định giải thích nhiều. Thông qua kiểm tra vừa rồi, hắn xác định vị trí thai nhi trong bụng muội muội không đúng, cũng may mắn hắn ta có thể đến Tây Bắc vào hôm nay. Nếu chậm chút, e rằng dù là lão sư thần y đến cũng vô ích. Sở dĩ Hách Tử Minh nắm chắc như thế chính là vì trong quyển sách do lão thần y để lại có một bộ châm pháp hết sức thần kỳ, có thể thông qua thủ pháp phối hợp thi châm xoay chuyển vị trí thai nhi. Đối với một sản phụ thân thể không có bất kỳ vấn đề gì, vị trí thai nhi chính xác cơ bản không tồn tại khả năng khó sinh. Cho dù Hách Tri Nhiễm mang song sinh cũng có thể thuận lợi sinh nở. Quan trọng nhất là hắn ta còn học được một phương pháp chăm cứu đỡ đẻ từ trong sách, có thể rút ngắn thời gian đau đớn cho phụ nữ mang thai để hài tử sớm ra đời. Tuy Hách Trì Nhiễm không biết cách cụ thể giúp nàng xoay chuyển vị trí thai của đại ca, nhưng trong nhận thức của nàng chẳng qua là thủ pháp điều trị. Nàng kiếp trước cũng từng nghe nói thủ pháp này là ngăn cách da bụng của phụ nữ mang thai xoay chuyển vị trí của hài tử. Phương pháp này xác thật vô cùng đau đớn với phụ nữ mang thai, hình dung bằng từ xé nát tim phổi cũng không quá. Hách Trì Nhiễm cũng không quan tâm những chuyện này, nàng không phải đại tiểu thư nũng nịu như nguyên chủ, đối mặt với việc có lẽ một lát sẽ đau đớn cũng không có tâm lý lo sợ gì. Nghe đại cửu ca nói có lẽ xoay chuyển vị trí thai của Nhiễm Nhiễm sẽ hơi đau khổ, mà Cửu Diệp lập tức trở nên mất bình tĩnh. Đại ca, không còn cách nào khác sao? Nhiễm Nhiễm của hắn đã chịu khổ nhiều như thế, chỉ tiếc sự việc này không thể nào thay thế, bằng không hắn sẽ không nói hai lời gánh vác toàn bộ. Hách Tử Minh lắc đầu nặng nề, sau đó nhìn phía Hách Trì Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, đại ca hy vọng muội vì hài tử trong bụng, vì bản thân nhất định cắn răng kiên trì, chỉ cần muội có thể kiên trì, đại ca đảm bảo tất cả sẽ ổn. Muội muội của mình tự mình hiểu, từ nhỏ đã được phụ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay, chưa bao giờ để nàng chịu thiệt. Đau đớn xoay chuyển vị trí thai này không phải người thường có thể chịu, nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng không đành lòng động tay. Đối mặt với nhắc nhở của đại ca, Hách Trì Nhiễm có vẻ rất bình thản. Đại ca, huynh yên tâm đi, ta nhất định kiên trì nổi. Hách Tử Minh căn bản không tin lời này, nhưng cho dù nàng không chịu nổi, nhất định cũng phải chịu, vẫn là tính mạng người quan trọng hơn. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu bây giờ. Nói xong, đưa mắt liếc nhìn gian phòng một vòng. Mội phu ở lại, những người còn lại đều ra bên ngoài chờ. Tin tức Hách Tử Minh tới, đã có các quỳnh trưởng chạy sang viện nhị lão báo, Mạc lão phu nhân gọi đại nhi tức ở gần mình nhất tới bên kia với bà. Vừa tới thấy Mạc Cửu Diệp và Hách Tử Minh một trái một phải đóng cửa phòng với dáng vẻ ngập tràn lo lắng của Hách phu nhân. Vừa rồi, nhi tử thông báo cho bà, chỉ nói đại công tử Hách gia tới, không nói gì khác, bởi vậy Mạc lão phu nhân vẫn chưa biết Hách Tử Minh là thánh thủ phụ khoa. Bà thấy sắc mặt mọi người không đúng, kéo Hách phu nhân hỏi: Thông gia mẫu, Nhiễm Nhiễm sắp sinh sao? Lúc này trong phòng không hề có tiếng động nào. Hách phu nhân thấy thông gia mẫu hỏi, chỉ nói thân phận nhi tử của mình là thánh thủ phụ khoa, với lại vị trí thai Hách Trì Nhiễm bị lệch, Hách Tử Minh chuẩn bị xoay chuyển vị trí thai giúp nàng. Mạc lão phu nhân vốn lý trí cũng không thể nào bị lo lắng làm choáng đầu trong thời gian dài. Thông gia mẫu, nếu Hách đại công tử là thánh thủ phụ khoa, thế thì an toàn của Nhiễm Nhiễm có thể đảm bảo rồi. Hách phu nhân gật đầu. Đúng vậy, Tử Minh ra roi thúc ngựa gấp rút chạy tới chính là vì bảo vệ tính mạng cho muội muội của hắn ta. Nước mắt bà ấy vẫn luôn đảo quanh, chủ yếu vì nữ nhi phải chịu tội, người làm mẫu thân như bà ấy đau lòng, lại không cách nào chịu khổ thay nàng. Hai vị lão phu nhân trong sân an ủi nhau, Hách Tử Minh trong phòng lấy ngâm châm đâm vào mấy huyệt vị xung quanh vùng bụng của Hách Trì Nhiễm, mà Cửu Diệp đứng cạnh giường nắm lấy tay Hách Trì Nhiễm, trên trán căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi. Thời gian trôi qua khoảng một nén nhang, Hách Tử Minh bỏ ngâm châm dặn dò mà Cửu Diệp. Muội phu, người lấy một tấm chăn mỏng tới đây. Mà Cửu Diệp không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn nhanh nhẹn làm theo. Hách Tử Minh thấy hắn lấy chăn tới, tiếp tục dặn dò. Che kín bụng dưới của Nhiễm Nhiễm. Mà Cửu Diệp vẫn ngẩn ngơ làm theo, hắn không hiểu dụng ý, Hách Trì Nhiễm lại hiểu, đơn giản chính là thời đại này, nam nữ đại phòng, Hách Tử Minh xoay chuyển vị trí thai giúp nàng chắc chắn phải đụng chạm, dù sao hắn cũng là thánh thủ phụ khoa, người bệnh đều là nữ tử, nhất định phải nghĩ một số cách hữu biệt, tránh tiếp xúc. Hách Tử Minh thấy Mạc Cửu Diệp đắp lên bụng muội muội theo lời hắn ta, hắn tiến tới, trước khi động tay vẫn không nhịn được nhắc nhở. Nhiễm Nhiễm, nếu muội đau thì la lên. Trước mắt người cần cứu chữa là muội muội ruột, trong lòng Hách Tử Minh tự nhiên sinh ra cảm giác khẩn trương chưa từng có. Nếu đổi là người khác, hắn hoàn toàn không đắn đo nhiều như vậy, nhưng nếu muội muội chịu khổ, người làm huynh trưởng như hắn ta chắc chắn sẽ đau lòng. Đại ca phải động tay đây. Hách Tử Minh dứt lời bắt đầu thao tác, mà Cửu Diệp nắm chặt tay Hách Tri Nhiễm không ngừng an ủi. Mà Cửu Diệp nhìn động tác Hách Tri Nhiễm cảm thấy không có phần nắm chắc, lại nhìn Hách Tri Nhiễm. Ban đầu khi Hách Tử Minh đẩy vị trí thai, nàng còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng thời gian càng lâu nàng càng không chịu được, nỗi đau thấu tim căn bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Cuối cùng Hách Tri Nhiễm vẫn không nhịn được rên rỉ. Đau quá! Tuy giọng nàng không lớn nhưng vẫn khiến tai Hách Tử Minh khựng lại. Không ai hiểu rõ hơn thánh thủ phụ khoa này lúc này Hách Tri Nhiễm đau tới mức nào. Ban đầu Hách Tử Minh còn rất tò mò, chẳng lẽ vì mình đặc biệt chú ý sức lực, môi mùi không đau nên mới như thế. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy đôi môi mím chặt và khuôn mặt đỏ bừng của Hách Tri Nhiễm, hắn mới nhận ra không phải thủ pháp của mình nhẹ đi, mà là môi mùi quá kiên cường. Nhiễm Nhiễm, đau thì ra lên, đừng để mình kìm nén quá. Hách Tử Minh nhắc nhở, đồng thời cũng không ngừng lại động tác. Hách Tri Nhiễm nắm chặt tay mà Cửu Diệp, dường như có như vậy nàng mới có thể kiên cường hơn. Mà Cửu Diệp ở một bên nhìn tiểu kiều thê đau tới nỗi đổi sắc mặt, hắn đau lòng chảy nước mắt. Chỉ là ngay lúc này đau lòng của hắn có vẻ bất lực, hắn chỉ có thể kề cạnh. Đây cũng là dụng ý thật sự, Hách Tử Minh giữ hắn lại. Nhiễm Nhiễm nói dỗi tông đường cho Mạc gia, chịu nỗi đau đớn lớn lao, cảnh tượng này nhất định phải để Mạc Cửu Diệp ghi nhớ trong lòng. Một khi có một ngày hắn có ý nghĩ gì khác, nghĩ tới hôm nay Nhiễm Nhiễm chịu tội, hắn cũng có lý do mau chóng tỉnh ngộ. Hách Tri Nhiễm vẫn là đánh giá cao năng lực chịu đựng của mình. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn không khống chế được đau đớn la lên, mà Cửu Diệp đau lòng ôm nàng, giọng điệu xen lẫn nghẹn ngào. Nhiễm Nhiễm, nếu nàng đau thì đánh ta, sau này chúng ta không sinh nữa. Lúc này Hách Tri Nhiễm nào còn có thể nghe lọt lời nói của Mạc Cửu Diệp, nàng nắm chặt tay hắn, móng tay vô ý thức nhấn vào da thịt hắn. Mạc Cửu Diệp nhìn thấy vết thương bị tức phụ cào ra trên tay mình, cảm thấy quá nhẹ. So với nỗi đau của tức phụ, một ít này của hắn còn xa vời chưa đủ, bởi vậy hắn cũng xắn tay áo để Hách Tri Nhiễm nắm cánh tay hắn. Mạc lão phu nhân, Hách phu nhân lắng nghe tiếng động trong phòng, hai lão thái thái đều rơi nước mắt. Hết cách, Hách phu nhân khàn giọng la lên. Tử Minh, Cửu Diệp, mở cửa ra, để nương vào xem Nhiễm Nhiễm. Lúc này là thời điểm mấu chốt xoay chuyển vị trí thai của Hách Tri Nhiễm, Hách Tử Minh không dám phân tâm sơ suất, hắn nhìn mà Cửu Diệp không biết làm sao. Giữ chặt cửa, không ai được vào. Sau khi mà Cửu Diệp ngơ ngác gật đầu, không nỡ rút bỏ cánh tay trong tay Hách Tri Nhiễm tới mở cửa. Nhạc mẫu, đại ca nói bây giờ trị liệu rất quan trọng, người vẫn không thể vào. Hách phu nhân nghe nói mình không được vào càng mất bình tĩnh. Cửu Diệp, con mở cửa ra, nương chỉ muốn kề cận Nhiễm Nhiễm, đảm bảo không quấy rầy Tử Minh điều trị cho nàng ấy. Mặc dù Hách Tri Nhiễm đau đớn khó chịu, nhưng không đánh mất lý trí, nàng biết mẫu thân nhất định đã nghe thấy tiếng kêu đau của mình, cho nên có phần hoảng sợ. Nương, con được mà, người đừng lo lắng. Mà Cửu Diệp nghe nhạc mẫu nói vậy cũng đã hơi lay động, do dự có nên mở cửa cho bà ấy hay không. Lời tức phụ khiến hắn hoàn toàn kiên định quyết tâm. Nhạc mẫu, Nhiễm Nhiễm có con bên cạnh, người cứ yên tâm. Lúc này Hách phu nhân khóc không thành tiếng, bà ấy tựa thân thể vào cửa phòng, cả người trượt xuống giống như hư thoát. Nhiễm Nhiễm, nếu còn có bất trắc, nương cũng không thể sống nữa. Mạc lão phu nhân thấy cảm xúc thông gia mẫu hoàn toàn mất kiểm soát, kêu Đại Nhi Tức và Lan Nhi tiến tới, cưỡng chế dìu đỡ người đứng dậy. Thông gia mẫu, chúng ta đưa người về phòng nghỉ ngơi trước, ta ở đây trông coi. Lúc này trạng thái tâm lý Hách phu nhân triệt để sụp đổ, nào có thể để người khác dẫn bà ấy rời khỏi. Ngay khi bà ấy dự định dùng sức thoát khỏi trói buộc, cửa phòng Hách Trì Nhiễm từ bên trong mở ra. Hách Tử Minh đầu đầy mồ hôi bước ra ngoài. Nương, bá mẫu Mạc gia, hai người yên tâm, Nhiễm Nhiễm đã xoay chuyển vị trí thai thành công. Hai hài tử nhất định có thể thuận lợi sinh nở. Đối mặt với hai vị lão nhân, Hách Tử Minh cũng không giải thích quá nhiều. Hách Tri Nhiễm mang song thai, cho dù vị trí thai nhi đúng, cũng có thể tồn tại tình hình khó sinh. Trước khi hắn ta xoay chuyển vị trí thai nhi giúp Hách Tri Nhiễm, đã từng suy xét về vấn đề này. Trong sách của sư phụ thần y có dòng ghi chép, đó là dòng ghi chép do tự tài sư phụ trị liệu giúp người khác. Ghi chép cho biết, ông ta đã từng cứu chữa một phụ nữ mang song thai và bị lệch vị trí thai. Ông ta chẳng những sửa lại vị trí thai, hơn nữa còn lợi dụng một thủ pháp đặc thù phối hợp châm pháp, làm thông sản đạo khiến đối phương không có bất kỳ lực cản nào trong lúc sinh sản. Đồng thời sư phụ thần y cũng ghi chép tỉ mỉ phương pháp trị liệu này vào trong sách. Tuy phương pháp này tốt, nhưng yêu cầu đối với y giả và sản phụ đều cực cao. Đầu tiên, y giả chắc chắn phải thành thạo nắm giữ châm pháp và thủ pháp, đảm bảo trong trị liệu không xuất hiện bất cứ sai lệch nào. Ngoài ra chính là bản thân nữ nhân mang thai phải có sức chịu đựng rất mạnh, bằng không trị liệu không hoàn thành sẽ đau tới nỗi ngất. Hôm nay là lần đầu tiên Hách Tử Minh sử dụng phương pháp trị liệu này, mặc dù trước kia cũng từng gặp sản phụ có tình hình giống muội muội, nhưng hắn không có sử dụng phương pháp này, vì sản phụ kia quá yếu ớt, chỉ là xoay chuyển vị trí thai cũng đau đến mức chết đi sống lại, bởi vậy cũng bớt đi thao tác tiếp theo. Lần này hắn xoay chuyển vị trí thai giúp Hách Trì Nhiễm cũng đã nghĩ kỹ trước, nếu muội muội không chịu nổi đau đớn, hắn cũng chỉ đành xoay chuyển vị trí thai thành công là được. Nhưng điều khiến Hách Tử Minh không ngờ là Hách Trì Nhiễm kiên cường như vậy, toàn bộ quá trình hắn xoay chuyển vị trí thai giúp nàng, Hách Trì Nhiễm ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, vì vậy Hách Tử Minh triệt để kiên quyết làm thông sản đạo giúp nàng. Hách Trì Nhiễm kêu đau cũng là sau khi Hách Tử Minh bắt đầu làm thông sản đạo giúp nàng. Cơn đau này xác thật không phải người thường có thể chịu nổi. Điều khiến Hách Tử Minh vui mừng là tuy muội muội vất vả một chút nhưng làm thông sản đạo thành công, lúc nàng sinh đẻ sẽ không gặp phải vấn đề khó sinh là một mặt. Quan trọng nhất là tốc độ hài tử sinh ra cũng rất nhanh. Lúc này, mặc dù trên trán Hách Tử Minh còn giọt mồ hôi lớn, khi nói chuyện cũng hơi thở dốc, nhưng những thứ này đều không thể ngăn cản khóe môi bắt đầu dương lên của hắn. Hách phu nhân nghe nói nữ nhi không sao, không biết lấy sức lực từ đâu ra tiến tới đẩy Hách Tử Minh sang một bên xông vào. Đúng, bà ấy chính là xông vào trong mắt người khác, dáng vẻ đó giống như sợ rằng có người tiếp tục cản trở bà. Hách Tử Minh trị liệu xong, vì để Hách Trì Nhiễm nghỉ ngơi thật tốt, đã đâm huyệt ngủ của nàng, giúp Hách Trì Nhiễm ngủ thiếp đi, mà Cửu Diệp cũng không rời đi, mà là dùng khăn lau mồ hôi giúp nàng, thi thoảng đưa tay sửa sang sợi tóc hơi lộn xộn của nàng. Hách phu nhân tới giường nhìn nữ nhi đang ngủ, cuối cùng không khống chế được lớn tiếng khóc. Nhiễm Nhiễm, con chịu khổ rồi. Bà ấy nói xong xoay người chắp tay lại về phía cửa. Ông trời, xin hãy mở mắt, đừng để nữ nhi của ta chịu tội nữa. Chỉ cần nàng ấy có thể thuận lợi sinh nở, người làm nương như ta bằng lòng giảm thọ 10 năm. Mặc lão phu nhân cũng thương xót nhi tức, vừa rồi tuy bà ấy không ở hiện trường, thấy dáng vẻ Hách Trì Nhiễm kêu thảm thiết, nhưng bà là người sống cùng nàng hàng ngày, bà hiểu rất nhiều về Hách Trì Nhiễm. Tính tình nha đầu này cứng cỏi không giống những nhi tức khác, gặp chuyện chỉ biết khóc sướt mướt. Vừa rồi nếu không phải quá trình trị liệu quá mức đau đớn, nàng tuyệt đối sẽ không thốt ra tiếng la như thế. Nghĩ vậy, khóe mắt Mặc lão phu nhân tức khắc ương ướt, bà vội lấy khăn tùy ý lau chùi đi tới trước giường. Cửu Diệp, nương ở lại cùng Nhiễm Nhiễm, còn đưa Tử Minh nghỉ ngơi một chút, Hách Tử Minh là cửu ca của mà cửu Diệp, vây vế bọn họ ngang hàng, tất nhiên để hắn ta chiêu đãi là thích hợp nhất. Mà cửu Diệp không nỡ liếc nhìn Hách Trì Nhiễm mới chuẩn bị quay người rời đi, Hách Tử Minh lại không có ý rời khỏi. Hắn trịnh trọng nói với mà cửu Diệp, có lẽ sáng sớm Nhiễm Nhiễm sẽ khởi động, mau chóng mời bà đỡ tới mới phải. Tuy Hách Tử Minh là thánh thủ phù khoa, nhưng cũng không có giả dụ nam tử đỡ đẻ thời đại này. Điều hắn có thể làm cùng lắm là gặp phải tình huống đặc biệt, hắn đứng bên ngoài phòng sinh chỉ huy. Hoặc là sản phụ thật không chống đỡ nổi, cũng phải người nhà che phủ thân thể giúp nàng trước, Hách Tử Minh mới vào cứu chữa. Không ai biết rõ tình hình Hách Trì Nhiễm hơn hắn, hoàn toàn có thể thuận lợi sinh nở, chỉ cần bà đỡ ở đây chờ là được. Đặc biệt là sau khi hắn làm thông sản đạo giúp Hách Trì Nhiễm, tốc độ sinh nở của nàng sẽ hết sức nhanh, bên cạnh không có bà đỡ là không được. Bà đỡ Triệu bị mà cửu Diệp lôi kéo cả quãng đường, lúc này lão nhân gia đã ngủ thiếp đi, mà cửu Diệp mặc kệ treo tường vào tiếng đập cửa mạnh mẽ, đánh thức bà đỡ Triệu tỉnh dậy từ giấc mơ. Vừa bước tới cửa đã bị mà cửu Diệp kéo ra ngoài, thế thì thôi đi, mà cửu Diệp chê tốc độ bà ấy chậm lại lôi kéo người ta dẫn về nhà. Bà đỡ Triệu vốn hơi lớn tuổi, nào chịu được sức lôi kéo như vậy, vừa đến tứ hợp viện mệt lã ngồi dưới đất, một tay còn không ngừng vỗ ngực mình. Tiểu tử, người gấp gì chứ? Lúc ta rời khỏi nhà các ngươi, tức phụ ngươi chưa phát động, cho dù sinh cũng sẽ không nhanh lắm. Người kéo lão bà tử ta tới nổi, muốn rã rời luôn rồi. Còn làm sao đỡ đẻ chứ? Khi nãy mà cửu Diệp sốt ruột, cứ cảm thấy bà đỡ đẻ trong nhà, chờ ổn thỏa hơn, lại quên mất nặng nhẹ. Giờ phút này, hắn cũng nhận ra mình không đúng, vội vàng tiến tới nhận lỗi. Xin lỗi đại nương, điều trách ta quá nóng vội. Đối mặt với tình cảnh như vậy mà cửu Diệp thật sự hơi vò đầu, điều trách hắn quá lo lắng, lại quên mất không nên đối xử với một vị lão nhân già như vậy. Mặt lão phu nhân thấy thế hung hăng trừng mắt liếc mà cửu Diệp, sau đó tươi cười tới đón, cẩn thận đỡ bà đỡ Triệu dậy. Đúng là ngượng ngùng, lần đầu tiên mào đầu tiểu tử nhà ta làm phụ thân, quá mức khẩn trương, kính xin người đừng chấp nhận. Người xem thử, thân thể có chỗ nào không thoải mái, ta cho người vào trong thành, mời đại phu khám cho người. Bà đỡ Triệu cũng không phải lão nhân gia không hiểu chuyện, mặc dù thân thể bà ấy có phần khó chịu, nhưng cũng biết rõ không tổn thương gân cốt, hoạt động một hồi là được. Bà ấy thở dài. Lão bà tử ta mạng lớn, không chết được, mà dẫn ta đi xem lão cửu gia, có phải sắp sinh rồi. Bà đỡ Triệu nói xong lão đảo đi về phía gian phòng của Hách Trì Nhiễm. Mặt lão phu nhân vội giải thích, cửu nhi tức nhà ta còn đang ngủ, mời người sang đây đầy phòng, nhỡ có khi cần tới ta dẫn người đi phòng khác nghỉ ngơi. Sau đó mặt lão phu nhân kêu Lan Nhi đi làm thức ăn ngon cho bà đỡ. Vừa rồi nha đầu này cũng nhìn thấy tình hình bà đỡ Triệu trông dáng vẻ không giống giả vờ, huống hồ khi người ta đứng lên cũng không đưa ra yêu cầu bồi thường. Lan Nhi cảm thấy không chán ghét người như vậy, bởi vậy nàng ấy chuẩn bị thức ăn cho bà đỡ Triệu cũng vô cùng dụng tâm. Thức ăn nhà mình làm, dưa hấu cắt thành miếng nhỏ đều đặn, còn có bánh ngọt do Hách Trì Nhiễm dạy nàng ấy làm, một ly sữa đã nấu, quả khô tổng hợp. Đối với người Mạc gia, những thứ này quen thuộc không xa lạ. Hách Trì Nhiễm thường xuyên bảo Lan Nhi và Ngọc Nhi làm xong chia các phòng, không chỉ bên nàng ấy có, nhị lão cùng mấy vị tẩu tẩu cũng không thiếu. Mặc cho là món nào, đều là bà đỡ Triệu chưa từng ăn. Hơn nữa trong mắt bà ấy, đây hẳn là món ngon nhất trên đời. Thoáng chốc sự không vui trong lòng của bà đỡ Triệu đối với mà cửu Diệp tan thành mây khói. Mặc gia đúng là có thành ý, lại dùng đồ ngon như vậy để chiêu đãi bà ấy. Vừa rồi bà ấy bị hoảng hốt, những thức ăn này hoàn toàn đã bù đắp lại. Hách Trì Nhiễm ngủ một giấc thật ngon, trong giấc mơ nàng nhìn thấy hai hài tử, dáng vẻ bọn họ hết sức đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, còn nhếch miệng cười với nàng. Nàng chuẩn bị bế hài tử, đột nhiên có cảm giác muốn đi tiện. Trong chốc lát Hách Trì Nhiễm tỉnh, Nàng mở mắt, khuôn mặt tuấn tú phóng to, thoạt nhìn có phần hốc hác của Mạc Cửu Diệp kề sát. Nhiễm Nhiễm, nàng tỉnh rồi, có phải cảm thấy không khỏe hay không? Hết Trì Nhiễm vươn tay về phía hắn, Mạc Cửu Diệp phối hợp bước lên nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy. Phu quân, chúng ta đi nhà xí. Nàng muốn nói đi vào không gian, nhưng liếc mắt thấy mẫu thân, bà, đại tẩu, huynh trưởng đều ở trong phòng, mới lập tức đổi lại. Lúc này đại tẩu cũng tiến lại gần. Cửu đệ muội, ta đi cùng muội. Nàng ấy và Mạc Cửu Diệp một trái một phải đỡ Hách Trì Nhiễm vào nhà xí riêng trong phòng, vì Hách Trì Nhiễm bị ngâm châm Hách Tử Minh đâm vào huyệt đạo làm hôn mê. Lúc này nàng hơi choáng váng, may mắn có người đỡ, nàng không cậy mạnh, mượn sức lực hai người tiến về phía trước. Từ nhà xí trở về, Hách Trì Nhiễm vẫn buồn ngủ, chỉ là cứ cảm giác muốn đi nhà xí khiến nàng căn bản không thể ngủ lâu. Đêm đó nàng đi nhà xí vô số lần, mà Cửu Diệp hơi sốt ruột, cho rằng thân thể thức phụ đã xảy ra tình trạng gì. Mặt lão phu nhân thấy hắn lo lắng, bèn nói: Cửu Diệp, con đừng lo lắng, trước khi phụ nhân sinh đều sẽ như vậy. Nhưng Nhiễm Nhiễm như thế nghỉ ngơi không tốt, ngày mai sao có sức lực sinh hài tử? Mà Cửu Diệp lo lắng, tuy hắn lần đầu tiên thấy nữ nhân mang thai trước khi sinh, nhưng khi hắn Nhàn Hạ có đọc những quyển sách kia cũng không phải vô ích. Trong sách nói trước khi sản phụ sinh cần chú ý giữ thể lực và tinh lực, như vậy mới có thể thuận lợi sinh nở. Mạc lão phu nhân không biết làm sao với chuyện này, sự việc này bà đã trải qua vô số lần, chỉ có dựa theo nghị lực của chính mình kiên trì. Đến lúc trời sáng, Hách Trì Nhiễm vẫn cứ cách một lát vậy chạy vào nhà xí, bụng dưới bắt đầu xuất hiện cảm giác đau nhẹ. Hách Tử Minh thấy vẻ mặt nàng không ổn, hỏi: Nhiễm Nhiễm, có phải muội đau bụng dưới rồi hay không? Hách Trì Nhiễm đưa tay đỡ lấy bụng to cau mày: Vừa rồi đau một hồi, chẳng mấy chốc thì hết. Nàng dứt lời, lông mày càng nhíu chặt vì cảm giác đau đớn xuất hiện nữa. Hách Tử Minh đi nhanh vài bước tới gần nàng, đưa tay đặt lên mạch đập. Đã phát động rồi, mời bà đỡ lại đây trông coi đi. Sắc mặt Hách Tử Minh khẩn trương, bởi vì sản phụ là muội muội, hắn không thể lạnh nhạt như đối mặt với những người khác. Lúc này mà Cửu Diệp không muốn rời khỏi Hách Trì Nhiễm, hắn hô to về phía cửa: Lan Nhi, mời bà đỡ Triệu sang đây. Tối qua bà đỡ Triệu ăn ngon ngủ ngon, trong số tất cả mọi người trong bà ấy là tinh thần nhất. Giờ phút này bà ấy cảm thấy nếu không ra sức nhiều hơn đều có lỗi với nhiều món ăn như thế của người ta cho vào đêm qua. Đừng nóng vội, vừa phát động sẽ không lập tức sinh. Các người ra ngoài chờ, ta kiểm tra thử giúp nàng trước. Lần kiểm tra này bà đỡ Triệu vô cùng kinh ngạc, bà ấy nhìn Hách Trì Nhiễm ánh mắt chất vấn: Lão Cửu già, tối qua bụng của người đều không đau sao? Hách Trì Nhiễm lắc đầu: Lúc mới nãy mới bắt đầu đau. Đúng là kỳ quái, rõ ràng đều mở hết 8 ngón, sao lại mới cảm thấy đau? Trong mắt bà đỡ Triệu toàn là không thể tưởng tượng, tự mình lẩm bẩm. Hách Trì Nhiễm cũng không biết rõ chuyện này lắm, nàng muốn kiểm tra giúp mình có thể tiến vào không gian sử dụng dụng cụ hiện đại, nhưng bắt đầu từ tối qua bên cạnh nàng chưa từng rời khỏi người nào, căn bản không cơ hội. Mặc dù nàng lần đầu tiên sinh, nhưng chưa bao giờ nghe nói phụ nhân sinh đẻ chỉ là đau một hồi như thế, đã mở 8 ngón tay, điều này hơi thái quá. Thế là không phải bà đỡ đẻ Triệu kiểm tra không chính xác, chính là thể chất của nàng đặc thù. Ngay khi nàng thắc mắc, bà đỡ Triệu xoay người mở cửa phòng. Người chờ bên ngoài thấy cửa phòng mở, ồ ạt vây quanh lại. Đại nương, tình hình tức phụ ta thế nào? Mạc Cửu Diệp hỏi. Bà đỡ Triệu kể lại kết quả, sau đó dặn dò: Hài tử tới gấp, các người mau đi đun nước. Ngoài ra thừa dịp nàng ấy vẫn chưa sinh, lấy một ít đồ ăn tới, cố gắng ăn nhiều chút. Nghe nói cần nước, không cần dặn dò, đại tẩu tức khắc chạy vào phòng bếp. Mạc lão phu nhân và Hách phu nhân đều nhìn bà đỡ bằng ánh mắt nghi ngờ. Bọn họ đều là người có kinh nghiệm sinh nở, Hách Trì Nhiễm mới đau bụng sao có thể mở 8 ngón? Mở 8 ngón có ý gì? Nghĩa là lập tức sinh. Phải biết rằng khi bọn họ sinh đẻ, cho dù không phải thai đầu tiên, cũng sẽ đau hơn mấy canh giờ mới có thể đạt tới trạng thái mở tám ngón. Lúc này Mạc lão phu nhân cũng không lo liệu được nêu ra chất vấn, khiến bà đỡ Triệu không vui hay không. Bà hỏi, người xác định, nhi tức nhà ta đã mở tám ngón rồi. Nếu đổi lại là ngày thường, bà đỡ Triệu bị người ta nghi ngờ nhất định không vui, nhưng tình hình hết trì nhiễm quả thật quá đặc biệt, đừng nói Mạc lão phu nhân, chính bà ấy cũng là không tin tưởng nổi. Trong lúc bà đỡ Triệu suy nghĩ giải thích, Hách Tử Minh nói, bá mẫu Mạc gia, hiện tại nhiễm nhiễm mở tám ngón cũng không lạ. Mạc lão phu nhân càng khó hiểu. Lúc ta uống nắng thai giúp nhiễm nhiễm, cố tình sử dụng ngâm châm đâm huyệt phối hợp thủ pháp làm thông sản đạo, mục đích là vì để nhiễm nhiễm sinh đẻ bớt chịu tội. Hách Tử Minh cố gắng giải thích bằng cách người khác có thể hiểu. Ngoài bà đỡ Triệu, mọi người đều biết rõ thân phận Hách Tử Minh. Tuy tình hình trước mắt hách trì nhiễm có chút khiến người không tưởng nổi, nhưng người được xưng là thánh thủ phụ khoa có thể làm được điều này cũng không kỳ lạ. Mà Cửu Diệp nhận lấy mì dương xuân trong tay Lan Nhi đưa tới trước mặt Hách Trì Nhiễm. Nhiễm nhiễm, để ta đút nàng. Tuy bây giờ Hách Trì Nhiễm hơi đau đớn khó chịu, nhưng nàng biết chẳng bao lâu nữa thì sẽ cần thể lực sinh sản, cho dù xem như thuốc cũng phải ăn nhiều chút. Được, Hách Trì Nhiễm ăn nửa bát mì thì bị đánh bại bởi một cơn đau bụng bất thình lình, triệt để mất đi ham muốn ăn uống. Lần này bụng dưới xuất hiện co rút mãnh liệt, cả người nằm trên giường bắt đầu lăn lộn. Mà Cửu Diệp thấy thế cực kỳ sợ hãi, tiến tới chuẩn bị đỡ Hách Trì Nhiễm. Đúng lúc bà đỡ Triệu tới. Lão Cửu, người khoan đụng vào nàng ấy, để ta xem trước thử, hẳn là hài tử sắp ra đời. Bà đỡ Triệu bước tới giường, thấy mà Cửu Diệp vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không nhịn được, nhắc nhở. Lão Cửu, đây là phòng sinh, người có thể ra ngoài chờ. Bà ấy làm bà đỡ hết nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên thấy một đại nam nhân một mực canh giữ trong phòng sinh. Không phải không có người thương xót thê tử, nhưng ai không biết phòng sinh là nơi dơ bẩn, nam nhân trong đó sẽ bị áp vận. Mạc lão phu nhân và Hách phu nhân ở ngoài cửa nghe bà đỡ đuổi Hách Cửu Diệp ra ngoài. Mạc lão phu nhân thờ ơ chuyện này, nếu không phải Hách Trì Nhiễm đừng nói cả nhà bọn họ đoàn viên, e rằng những người trước đó cũng không thể sống tới giờ. Hách phu nhân lại không nghĩ nhiều như thế, theo lệ thường Mạc Cửu Diệp xác thật không thể ở trong phòng sinh. Bà ấy thấy thông gia mẫu không có bất cứ động tác nào, liền dự tính đi vào phòng kéo Mạc Cửu Diệp ra. Mạc lão phu nhân nhìn ra được ý bà ấy, ngăn cản nói, thông gia mẫu, mặc kệ hắn đi, nhiễm nhiễm chịu tội lớn như vậy, sinh con dưỡng cái cho hắn ta kề cạnh là việc nên làm. Hách phu nhân chần chờ. Lấy góc độ của người làm mẫu thân, nữ tế có thể kề cạnh nữ nhi sinh đẻ cũng là khiến nữ nhi có cảm giác an toàn, đây tuyệt đối không phải chuyện xấu. Nếu mẫu thân ruột của người ta cũng không bận tâm, người làm nhạc mẫu như bà tự nhiên không nhiều chuyện. Nếu vậy, ta cũng đi kề cạnh nhiễm nhiễm. Mạc lão phu nhân thấy thông gia mẫu điều vào, bà ấy cũng theo vào. Lúc này mấy tẩu tẩu bận rộn xong việc trong tay cũng xôn xao chạy sang, nghe nói cửu đệ muội sắp sinh, chẳng những cửu đệ ở phòng sinh, hai vị lão phu nhân cũng đi vào. Mấy người đưa mắt nhìn đều định kề cạnh Hách Trì Nhiễm. Bà đỡ thấy mình không thể khuyên được mà Cửu Diệp bèn dứt khoát tùy ý hắn. Kết quả vừa quay người phát hiện trong phòng xuất hiện nhiều người. Bà đỡ đẻ bao nhiêu năm vẫn lần đầu tiên gặp trường hợp này, nam nhân không chịu đi thì thôi đi, đây hầu như là người nhà đều tiến vào kề cạnh rồi. Bà đỡ Triệu lấy lại tinh thần, ta biết các người quan tâm lão cửu gia, chỉ để lại một người giúp đỡ là được. Nhiều người như vậy, bà ấy đều cảm thấy ngột ngạt, chớ nói chi là sản phụ. Mạc lão phu nhân cũng hiểu, vừa rồi nếu không phải thông gia mẫu vào, bà cũng không theo vào. Đưa mắt liếc nhìn đám nhi tức, bà xua tay. Đều nghe lời của bà đỡ, chúng ta ra ngoài chờ, Hách phu nhân muốn ở lại, nhưng thấy Mạc lão phu nhân đều đã dẫn nữ quyến ra ngoài, nếu bà ấy tiếp tục ở lại bị bà đỡ đuổi nữa thì không hay. Bà ấy đỏ hoe vành mắt, liếc nhìn vẻ mặt đau khổ của nữ nhi, không nỡ đi theo các nữ quyến rời khỏi. Hách Trì Nhiễm cũng tán thành cách làm của bà Triệu, nhiều người trông coi nàng, đặc biệt vây quanh bốn phía, nàng sẽ tự nhiên nảy sinh cảm giác ngột ngạt. Giờ phút này cảm giác đau đớn của nàng hoàn toàn không giống ban đầu, đau đớn sẽ có một ít thời gian gián đoạn. Từ khi mọi người ra ngoài, cảm giác đau đớn kéo tới chưa từng ngừng. Vì giữ thể lực, cho dù đau đớn tới nỗi phát tiết một phen, nàng vẫn kiên cường chịu. Mà Cửu Diệp đau lòng dùng khăn lau mồ hôi trên trán nàng. Nhiễm Nhiễm, nếu đau hãy la lên, hoặc nàng đánh ta cũng được. Mà Cửu Diệp đưa người lại gần để Hách Trì Nhiễm tiện phát tiết. Tuy Hách Trì Nhiễm đau đến nỗi chết đi sống lại, nhưng cũng không mất lý trí. Thấy Mà Cửu Diệp lại gần, nàng xê dịch người về phía sau. Thấy nàng như vậy, tâm trạng Mà Cửu Diệp quả thật như dùng từ hoang mang lo sợ để hình dung. Nhiễm Nhiễm, chúng ta chỉ sinh một lần, sau này không sinh nữa. Nhìn nàng chịu tội, ta quả thật sống không bằng chết. Hắn thật đau lòng, tức phụ là nữ tử kiên cường, cơn đau mà nàng đều không chịu nổi, không cần nghĩ cũng biết đau như thế nào. Ta thật sự không sinh nữa đâu. Hách Trì Nhiễm gần như nghiến răng nói ra câu này, cơn đau này nàng cũng không biết hình dung thế nào, mà Cửu Diệp nhẹ nhàng dỗ dành nàng. Được, sau này chúng ta không sinh nữa. Cuối cùng bà đỡ Triệu cũng mở miệng. Mau, chuẩn bị tốt, sắp sinh rồi. Mà Cửu Diệp nghe bà đỡ nói vội vàng hỏi. Đại nương, bây giờ ta cần làm gì? Người lên phía trên đầu nàng ấy, để nàng ấy thuận tiện nắm lấy người, như vậy dễ dùng sức hơn. Hôm nay bà đỡ Triệu tới Mạc gia đỡ đẻ, tình hình đặc thù, có nam nhân sản phụ kề cạnh, bà cũng giảm bớt phiền toái, tìm kiếm điểm chống đỡ giúp Hách Trì Nhiễm. Mà Cửu Diệp nghe lời, làm tốt vị trí. Nhiễm Nhiễm, nàng nắm lấy ta, tùy ý nắm, chỉ cần nàng có thể chịu tí là được. Hách Trì Nhiễm cũng phối hợp, nắm chặt cánh tay mà Cửu Diệp, hy vọng hài tử sớm ra ngoài, như vậy nàng có thể bớt chịu tội. Bà đỡ vô cùng thành thạo với việc đỡ đẻ, chỉ chốc lát chuẩn bị xong công cụ mình cần sử dụng. Khi bà ấy tới phía dưới, Hách Trì Nhiễm nhìn sơ, sau đó nói, nghe ta chỉ huy, bảo ngươi dùng sức thì dùng sức. Hách Trì Nhiễm khó khăn gật đầu.